Truyện Thiên Đại Sơn Ra Ngoài, tác giả Y Lạc Thành Hỏa, edit Nhà Cỏ, độ dài 125 chương, thể loại đam mỹ, hiện đại, happy ending, tình cảm ngọc sủng, sản văn linh dị thần quái. Văn án: Lão Sơn ngủ một giấc thật lâu, núi vẫn còn đó, nhưng bảo bối nhỏ trong lòng anh lại không còn. Ai? Ai dám trộm bảo bối của anh? Sau đó, ngọn núi từ dưới đất chui ra, anh tự vác ngọn núi lên lưng khiêng ra ngoài. Nhận xét: linh khí trên địa cầu đang dần dần sống lại, cái loài quái vật thời viễn cổ không ngừng thức tỉnh. Lão Sơn ngủ một giấc ngủ say nhiều năm bỗng thức giấc, anh hoảng sợ phát hiện ra tiểu bảo bối mình cất giữ trong lòng bị người ta khiêng đi mất. Lão Sơn phẫn nộ chui ra khỏi mặt đất, anh khiêng chính bản thân mình chạy ra ngoài, trà trộn vào thế giới loài người, nỗ lực tìm kiếm bảo bối nhỏ của mình. Điều đáng mừng là, mới tìm chưa được bao lâu thì tiểu bảo bối cũng xuất hiện, nhưng lại xui xẻo ở chỗ, nó không nhớ Lão Sơn là ai. Chương 1, Nhan Đại Sư. Trên vỉa hè yên tĩnh, một chiếc xe đạp chậm chậm lướt qua, người đi xe đạp là một người đàn ông, lẽ ra phải là Rồng Chầu Hổ Phục, đạp xe bước ra khỏi Phong Hỏa Luân, nhưng lúc này vẻ mặt căng thẳng, đạp tốc độ chậm, ông cẩn thận như vậy, nhưng đột nhiên ngay khi lốp xe bị trượt, phía trước chiếc xe quay đầu và đâm vào bồn hoa bên cạnh, trầm. Rắc rắc, một loạt tiếng va chạm vang lên, chiếc xe lật nhào, người đàn ông ngã mấy mét, nửa chiếc xe đè lên chân người đàn ông, bánh xe vẫn quay, kèm theo tiếng kêu đau đớn của ông ta, đúng là bi kịch. Đó là buổi chiều của một ngày trong tuần, trên đường không có nhiều người nên không có ai đến giúp đỡ, ông nằm trên mặt đất vài phút trước khi ngón tay gần như không cử động được nữa. Chu Ích Dân toàn thân đau nhức, miễn cưỡng đứng dậy, bực bội chửi bới vài câu, không nỡ đỡ xe lên, khập khiễng đi về phía bồn hoa, chậm rãi ngồi xuống mép. Lúc này, vẻ căng thẳng trên mặt ông đã không còn nữa, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng, và khí chất khắp người ông. Nếu là trong truyện tranh, có lẽ mắt của ông đã tối đi thấy rõ. Đang lúc ông lo lắng, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn từ phía dưới bên phải duỗi ra, bàn tay mềm mại đó đang cầm một hòn đá nhỏ đủ màu sắc cỡ móng tay, trực tiếp đưa tới mi mắt của ông. Chu Ích Dân sửng sốt, tại sao lại cho ông xem một viên đá? Ôi không, kết cấu này, ánh sáng này, chẳng lẽ là ngọc bích sao? Mặc dù không thể biết nó là loại ngọc gì, nhưng chắc chắn không phải là vật bình thường. Ai lại làm ra nó như thế này? Trong lòng nghĩ đến đây, ông quay đầu hướng bàn tay đưa tới, một giây sau, ông liền hít vào một hơi, hắt xì, mọi người đều đã được giáo dục bắt buộc, còn ông, Chu Ích Dân, có thể coi là người có văn hóa, nhưng khi nhìn khuôn mặt trước mặt, ông không nghĩ ra được tính từ nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tựa đào hoa cận xuân huy, nhìn đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nhìn làn da trắng nõn như phát sáng, nhìn cái kia. Ông có chút lắp bắp không nói được. Tóm lại là đã qua tuổi trung niên rồi, ông chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy. Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp này lộ ra một chút lo lắng, lông mày cau lại, đôi mắt trong veo nhìn qua, trong trẻo vô tội, khiến người ta hoa mắt. Người thanh niên này hình như còn chưa đến 20, Chu Ích Dân cũng không ngoại lệ hoa mắt. Đây là, thanh niên đẹp trai lại đem bàn tay trắng như tuyết đặt ở dưới mí mắt, thanh âm có chút mơ hồ, cái này cho anh, Chu Ích Dân. Cho tôi, người thanh niên nói. Cái này có thể xua đuổi tà ma, đeo vào sẽ không gặp xui xẻo. Bây giờ giọng nói trong trẻo dễ nghe như nước suối trong vắt nhất núi rừng, nhưng âm điệu có chút quái dị không trôi chảy, tựa hồ đã lâu không nói. Nhưng sau khi Chu Ích Dân nghe rõ ràng, còn chưa kịp nghĩ tốt xấu, sau lưng đột nhiên nổi lên một trận ớn lạnh, trong lúc mê mang, liền nghe thấy mình nói, không, không cần. Người trẻ tuổi nọ khẽ thở dài, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một loại u sầu, khiến người ta rất khó chịu. Tự hồ muốn cùng hắn thở dài một hơi, nhưng, nếu anh không lấy cái này, anh sẽ phải chịu số phận xui xẻo. Chu Ích Dân mồ hôi như mưa. Thành phố B là thủ đô của một quốc gia, giá nhà ở cực kỳ đắt đỏ, ở nơi sôi động hơn một chút, có 20.000 tệ đến 30.000 tệ mỗi mét vuông mới có thể mua được. Trong tình huống này, bạn vẫn có thể mua nếu tiền chất đầy nhà, dù là căn hộ 3 phòng ngủ một sảnh, của cải cũng không tính mỏng. Chu Ích Dân và thanh niên đẹp trai kia bước vào thang máy, ấn xuống tầng 18, người thanh niên sờ lên vách thang máy bên trong, nhàn nhạt nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng nói, nơi này khá ít người. Chu Ích Dân gần đây tính tình khá mẫn cảm, nghe được lời này, phản ứng đầu tiên của ông chính là mạch não không phù hợp, vội vàng nhìn vào trong thang máy, hai hàm răng bất giác lập cập lập cập lập cập, chà, chỉ có hai chúng ta ở đây, được thôi. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, còn có một cô gái nhỏ, nhìn xem, cô ấy đánh bóng rất giỏi. Anh giơ tay lên, giống như đang xoa xoa thứ gì đó trong không khí bên cạnh eo, nhẹ giọng nói, các em ngoan, chú này nhút nhát lắm không thể chơi với chú, sau này anh sẽ chơi với các em nhé. Bé ngoan, nghe lời là đáng yêu nhất. Chu Ích Dân lúc đầu không nhìn thấy gì, còn mơ hồ sợ hãi vì tưởng tượng, nhưng sau khi thanh niên nói xong vài câu, ông hình như có ảo giác gì đó, hình như thật sự có một cô bé đang ở trong thang máy chụp quả bóng, một lần lại một lần, rất gần. Mặt anh tái nhợt, dường như có một luồng khí lạnh ở gần đó, Chu Ích Dân sợ hãi đứng hình, đúng lúc này, thang máy phát ra tiếng động, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị, đinh, cửa thang máy mở ra, nhịp tim Chu Ích Dân đột nhiên tăng nhanh. Ông nhanh tay nhanh chân liền xông ra ngoài, chàng trai bước đi thong thả, đi ra ngoài thang máy rồi quay lại, mỉm cười ở một góc trong thang máy và vẫy tay. Nụ cười này tựa như đào núi nở rộ, quang mang sáng ngời, có thể thấy đẹp đến cực hạn. Chu Ích Dân cảm giác như mình lại xuất hiện ảo giác, giống như có một giọng trẻ con rất nhỏ nhẹ nhàng nói, tạm biệt anh. Ông không khỏi đột nhiên quay đầu lại, sau đó rất nhanh quay đầu lại như sợ hãi, tính tò mò giết chết mèo. Giây tiếp theo, cửa thang máy đóng lại. Chu Ích Dân đưa tay run rẩy lau mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm run run mất tự nhiên, tiểu sư phụ, về sau, ngài, chuyện như vậy đừng nói cho tôi biết. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, vẫn là bộ dáng ôn hòa dịu dàng đồng ý, ừ. Dùng chìa khóa mở cửa, Chu Ích Dân dẫn mọi người vào trong, hỏi, đại sư, ngài muốn uống gì? Đồ uống của tôi có khá nhiều, trên thị trường hầu hết đều có. Thanh niên đi theo hắn vào, thanh âm chậm rãi, tôi không biết. Anh có thể giới thiệu cho tôi. Chu Ích Dân suy nghĩ một chút, cầm lấy một lon Coca-Cola đá đưa tới. Người trẻ tuổi bây giờ uống Coca-Cola rất nhiều, đại sư cảm thấy thế nào? Người trẻ tuổi cầm lấy Coca-Cola đá tò mò nhấp một ngụm, cảm thấy mùi vị hơi lạ, nhưng cảm giác sủi bọt trong miệng thực sự rất thú vị, vì vậy không nhịn được uống thêm vài ngụm. Chu Ích Dân thấy anh tốt bụng, càng thêm can đảm nói, tôi còn chưa biết ngài tên gì. Chàng trai cầm Coca-Cola cười rạng rỡ, như thể nó giống như một ánh sáng rực rỡ. Tôi tên là Nhan Trinh. Chu Ích Dân ngồi trên sofa bất lực nhìn thanh niên tự xưng là Nhan Trinh đang uống Coca-Cola, trong lòng rất nóng nảy, muốn hỏi cho nhanh, nhưng lại sợ làm sư phụ nổi giận nên nhất quyết đợi đến khi đối phương uống xong ngụm cuối cùng mới cẩn thận mở miệng. À, Nhan đại sư, cậu, lúc trước ngài nói nếu tôi không nhặt miếng ngọc bội kia, tôi sẽ chết, ý của ngài là gì? Ông khựng lại, ý ngài là vậy sao? Tôi... có gì đó phụ thân, cái gì dơ bẩn. Nhan Trinh khẽ ở một cái, xấu hổ đặt cái chai rỗng xuống bàn trà. Ý của tôi là như vậy. Anh chậm rãi nói, anh là bị vận xui ám ảnh. Chu Ích Dân đột nhiên nhắm mắt lại, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, cổ họng khó khăn trượt xuống, nói càng nhanh hơn, quỷ xui xẻo. Ý ngài là, vận đen của tôi gần đây đều là do bị ma xui xẻo đeo bám, nó muốn chọc chết tôi sao? Ông càng nói càng tức giận. Tôi cả đời chưa từng làm sai chuyện gì, sao có thể đắc tội quỷ xui xẻo, muốn quấy rầy tôi như vậy. Tôi chọc ai chứ? Nhan Trinh hoàn toàn không hiểu vì sao người đàn ông trước mặt đột nhiên lại kích động như vậy, dùng ngón tay gầy guộc trắng bệch gãi gãi mặt, nói, con quỷ xui xẻo kia đi lạc đường. Chu Ích Dân trố mắt, Nhan Trinh giải thích, quỷ xui xẻo bị che mắt nên đi lạc vào người anh. Chu Ích Dân đột nhiên rùng mình một cái, đột ngột đứng lên, tôi bị lừa đúng không? Ông vừa kinh vừa sợ. Ai lừa tôi như vậy? Nhan đại sư, ngài phải giúp tôi. Tôi đời này chưa từng làm sai chuyện gì, tôi không nên bị lừa thế này. Nhan Trinh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung, bình tĩnh nói, không sao, anh đeo miếng ngọc bội này bên người, quỷ xui xẻo cũng không tới được, chờ nó tới thêm vài lần, lần nào cũng chạm vào anh không được, chờ chịu đủ kích thích nó sẽ mở mắt ra. Chu Ích Dân lập tức sốt sắng hơn, mở mắt ra. Sau đó thì sao? Tôi sẽ không sao chứ? Nhan Trinh gật đầu, ừ. Chu Ích Dân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn Nhan Trinh, trong mắt tràn đầy cảm kích, lần này thật sự rất cảm tạ Nhan đại sư, cũng không biết nên báo đáp thế nào. Xem này, tôi trả cho ngài bao nhiêu là phù hợp. Ngoại trừ phí ra tay, nếu ngài có bất cứ điều gì mà Chu Ích Dân tôi có thể giúp, ngài cứ nói, cái gì tôi cũng sẽ làm. Nhan Trinh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy anh có thể lấy cho tôi một cái chứng minh thư? Cậu nghiêng đầu mỉm cười, tôi mới từ trong núi ra, không có chứng minh thư, nghe nói chứng minh thư này rất quan trọng, không có sẽ không đi đâu được cả. Chu Ích Dân sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nhưng cũng vui vẻ đồng ý, không sao, ngài cho tôi mấy ngày, tôi sẽ lo lấy chứng minh thư cho ngài, tôi sẽ không làm giả cho ngài, chứng minh thư hoàn toàn là thật. Đúng vậy, đừng nhìn vào thực tế là ngày nay có rất nhiều bằng chứng giả, và họ hầu như không thể vạch trần chúng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu thực sự thuận tiện để làm thì bạn phải làm đó là sự thật. Tôi có những người bạn có thể mở đường theo tôi để chụp ảnh hộ chiếu. Nhan Trinh chớp mắt đồng ý, Chu Ích Dân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, chúng ta thương lượng một chút đi. Nhan Trinh khẽ cười, ừ. Sau đó, Chu Ích Dân nồng nhiệt mời Nhan Trinh đến sống trong căn phòng thoải mái nhất trong nhà của mình, không mất gì ngoài bảo hiểm. Tuy rằng Nhan Đại Sư nói rằng một chút ngọc nhiều màu có thể xua đuổi tà ma, nhưng ông còn chưa thực sự thấy hiệu quả mà. Nếu có trường hợp khẩn cấp thì sao? Vậy có Nhan Đại Sư bên người thì tốt hơn. Nhan Trinh không do dự nhiều, ở lại, vậy tôi đi vào nghỉ ngơi, anh không có việc gì thì đừng gõ cửa. Chu Ích Dân vội hứa, yên tâm, tôi cam đoan không quấy rầy. Nhan Trinh vào phòng đóng cửa lại, Chu Ích Dân nhìn thấy bóng dáng Nhan Đại Sư bị tấm ván cửa ngăn cách, thở hắt ra, mềm nhũn ngã vào trên sofa, ngẩng người một hồi, sau đó lấy viên ngọc nhiều màu sắc ra, kẹp giữa hai ngón tay, đặt dưới ánh đèn nhìn kỹ vào ánh sáng, nó rực rỡ và đầy màu sắc, không giống như những thứ bình thường. Chất lượng của khối ngọc này thực sự rất tốt, tinh xảo đến mức chỉ có khối ngọc bội màu trắng khó có thể so sánh được. Chắc hắn cũng biết trên thị trường ngọc bích hiện nay, khối ngọc dương chi phải đến 3-40 vạn một khối. So với khối ngọc dương chi, khối ngọc bội này chỉ bất lợi bởi vì nó còn chưa thành danh, nhưng ở trong mắt người hiểu biết, ít nhất cũng phải 300 vạn. Bất kể là một khối nhỏ trong tay ông, tổng giá ít nhất cũng phải 2 triệu trở lên, chưa kể nó còn là pháp khí có thể xua đuổi tà ma. Nó quý giá, quá quý giá, nhất định không được để mất. Chu Ích Dân lật người ngồi dậy, tìm một sợi dây đan một cái túi nhỏ, nhét ngọc bội nhiều màu sắc vào trong đó, treo sát vào người, thắt thành nút, tiền bán ít nhất cũng 300 vạn tệ, hì hì. Đau cả thịt, nhưng đau thì đau, ngài ấy có ơn cứu mạng, không thể để ngài ấy cho không chẳng đền đáp gì. Ngoài ra, ông còn phải xử lý chứng minh thư, phải làm thật tốt. Nếu đại sự có nhu cầu nào khác thì sẽ phải dành 120% tâm trí để hoàn thành cho ngài ấy. Người có năng lực nổi tiếng khắp nơi, đùi vàng dày như vậy, Chu Ích Dân chỉ ông chỉ là một dân thường, gặp phải còn không mau ôm một cái, vậy không phải ngu ngốc sao? Đừng nói cái gì, chỉ vì an nguy của cuộc sống của mình trong tương lai, nhất định phải làm việc thật chăm chỉ. Hết chương 1. Chương 02, Kim Sơn. Sau 12 giờ, một luồng gió mát từ cửa sổ ùa vào, dần dần đến gần Chu Ích Dân. Chu Ích Dân trong giấc ngủ rùng mình một cái, nhíu chặt mày, toàn thân lạnh toát, vẻ mặt giãy giụa, tự hồ mơ thấy cái gì kinh khủng lắm, nhưng dù sao cũng không tỉnh lại được, đại khái là bởi vì muốn sống sót. Ông mò mẫm leo lên bằng hai tay, khó nhọc nắm lấy viên ngọc nhiều màu treo trên cổ, hơi lạnh quanh quẩn trên giường, sau khi xoay người vài vòng như thể mất phương hướng, nó lại đổi hướng và lại bay ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, sắc mặt Chu Ích Dân dịu đi, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt ngọc ngũ sắc không buông, chậm rãi an ổn chìm vào giấc ngủ. Phòng ngủ dành cho khách liền kề, Nhan Trinh đứng bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người anh như bị vầng sáng bao phủ, như tỏa sáng, anh liếc nhìn ra xa, lại kéo rèm lên, nó bay nhanh quá. Anh nhẹ nhàng nói, tuy nhiên, những chuyện như ma xui quỷ khiến vẫn là chuyện quá đổi bình thường đối với Nhan Trinh, anh cũng không quan tâm, anh quay người bước về phía sau. Nhưng vừa đặt chân xuống bước một bước, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt giống như mạng nhện dưới lòng bàn chân, tiếp tục lan rộng ra bên ngoài. Bước chân anh khựng lại một lúc, giây tiếp theo, một lực lượng vô hình nào đó từ lòng bàn chân truyền ra, vết nứt lành lại, sàn nhà trở lại trạng thái ban đầu, với tốc độ nhanh như không có chuyện gì xảy ra vừa rồi. Nhan Trinh lại giơ chân lên, động tác lần này chậm hơn trước rất nhiều, anh cọ cọ vào tivi một chút, sau đó vươn một ngón tay muốn chạm vào, nhưng trước khi chạm vào, động tác của anh đã biến mất, những ngón tay ngừng run rẩy, rồi chúng được rút lại, thật thú vị. Anh chậm rãi thở dài, ta đã từng thấy qua, đem người nhét vào trong hộp. Sáng hôm sau, Chu Ích Dân bị ánh mặt trời chiếu vào mặt đánh thức, lần này ngủ rất ngon, lưng duỗi thẳng, cảm giác rất thoải mái, cảm giác này đã nửa tháng chưa từng có cảm giác này qua đi. Chu Ích Dân mừng rỡ, cẩn thận sờ ngọc ngũ sắc, quả nhiên có tác dụng, Nhan Đại Sư đúng là cao thủ. Hơn 10 ngày, đêm nào ông cũng gặp ác mộng, có thứ gì đó trói buộc toàn thân, chỉ mấy ngày trước khi gặp được Nhan Đại Sư, trong lúc ngủ ông đã bị bóp cổ đến ngạt thở, khi tỉnh lại thì mồ hôi lạnh ướt đẫm, ga trải giường cũng ướt. Hơn nữa, ngày nào ông cũng xui xẻo, Lúc đánh răng đầu bàn chải rơi ra, lông bàn chải trên đó mắc vào kẽ răng, vừa ngồi xuống, người bên cạnh đã nôn ra hết. Khi ông đang băng qua đường thì bất ngờ bị bong gân mắt cá chân, nhưng một chiếc ô tô lao về phía mình, và ông đã lăn mấy vòng trước khi tránh được. Sau khi tránh được, đầu gối và khuỷu tay của ông đều bị lột da, ông bị thương trong tai nạn xe hơi, khiến vai đau vô cùng, đến bệnh viện kiểm tra thì bị trật khớp vai, bác sĩ bó bột sai mấy lần, phải làm lại, cuối cùng uống thuốc, sau đó trở về nhà, bị người ta làm rơi lọ hoa từ trên lầu xuống, ông phản ứng nhanh mới lăn lộn né được, nhưng lại bị bong gân cổ chân và trật khớp cổ, chân phải đi khập khiễng và đến bệnh viện bó bột lần nữa. Mức độ xui xẻo ngày một leo thang, ngay cả khi ông đang dưỡng thương ở nhà, tình hình vẫn tiếp diễn, Chu Ích Dân thậm chí còn không dám ra ngoài cho đến khi vết thương ở chân lành hẳn. Ông chủ sắp xếp cho ông một chuyện rất quan trọng, thời gian không nhiều, ông phải đi ra ngoài, chỗ này cũng không gần, đi bộ đến đó hơn một giờ, nhất định sẽ chậm trễ, ông không dám lái xe, đành phải đi đến đó bằng xe đạp. Ông đã rất cẩn thận khi đến đó, nhưng cũng không được yên bình, trở về nhà trong cảm giác nơm nớp lo sợ, nhưng đúng như ông dự đoán, về đến nhà đã ngã sang một bên. Có lẽ là bởi vì ông làm rất nhiều việc thiện, nửa sống nửa chết cuối cùng gặp được Nhan Đại Sư. Nhan Đại Sư hảo tâm cho ông ngọc bội trừ tà, thậm chí ông cảm thấy nếu không phải lần này Nhan Đại Sư kia ra tay, có lẽ nhiều nhất là 2-3 ngày nữa ông sẽ bị ác mộng tác động làm cho mê muội, ra ngoài sẽ bị xe đâm chết. Nhan Đại Sư là cứu tinh của ông. Chu Ích Dân nghĩ đến Nhan Trinh, thấy đã 8 giờ, vội quay người đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy mỹ nhân ở trong phòng khách, không khỏi dụi dụi mắt cay xè, hít chói mắt quá. Trên chiếc bàn cao trong phòng khách có một chậu cẩm tú cầu, sắc đỏ dịu dàng quyến rũ, thanh niên cao lớn đứng trước chậu cây, ngón tay mảnh khảnh khẽ ấn lên một mảnh cánh hoa non nớt, đỏ thắm, màu sắc tương xứng với làn da của anh, gần như trắng đến mức trong suốt. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu lại cười, không phải chói mắt quá sao, chào buổi sáng. Một giọng nói tuyệt vời như vậy, mỗi khi ông nghe nó, trái tim ông không thể không bị hấp dẫn. Nhan Trinh có chút khó hiểu, chẳng lẽ anh nói sai sao? Người ở trong TV đều như vậy, sáng dậy đều nói chào buổi sáng mà, anh có nghe nhầm không? Anh có chút không vui. Chu Ích Dân hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, tươi cười chào hỏi, Nhan Đại Sư, chào buổi sáng. Thực xin lỗi, tôi dậy muộn. Nhan Trinh nhìn khuôn mặt anh, vẻ đen đủi xui xẻo đã biến mất, kiên quyết nói, tối hôm qua anh ngủ rất ngon. Chu Ích Dân vội vàng cười xin lỗi, ngủ ngon, ngủ ngon, nhờ có viên ngọc trừ tà ngài đưa cho tôi. Ông thận trọng nói, tối hôm qua, con quỷ xui xẻo đó, có ở đây không? Nhan Trinh hiểu ý, trực tiếp đáp, có đến đây. Lòng Chu Ích Dân thắt lại, Nhan Trinh chỉ hướng con quỷ xui xẻo rời đi, bay về phía đó. Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên xoa dịu con người đang thấp thỏm bất an này, đi tìm đúng người rồi. Chu Ích Dân nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phương hướng đó chính là nơi mà công ty hiện tại ông đang làm. Ông cho rằng mình có thể hòa thuận với đồng nghiệp, mặc dù nơi làm việc có sự cạnh tranh, nhưng ông không nghĩ đến việc xử lý ai. Không ngờ ông không có ý làm hại bất cứ ai nhưng người ta lại có ý đó với ông. Chu Ích Dân suy nghĩ một chút, trong lòng cũng có mấy ứng cử viên. Nhưng ông cũng không có cùng Nhan Đại Sư sạch sẽ trước mặt nói đến mấy loại mưu hèn kế bẩn này, mà tiếp tục chủ đề vừa rồi, ý của ngài là, con ma xui xẻo đã được mở mắt rồi sao? Nhưng chẳng phải hôm qua ngài nói phải vài lần mới được, Nhan Trinh biểu môi, tên xui xẻo kia quá yếu, điều này anh cũng không ngờ tới, linh khí ở nhân gian vốn không nhiều, hiện tại lại càng ít, cho nên anh cũng không quan tâm, dù sao trong núi mang về rất nhiều, cho nên anh đã ước lượng sai. Cũng có chút xấu hổ, Chu Ích Dân nuốt nước bọt, trong giây lát đã hiểu ra, cho nên, Nhan Đại Sư, thiếu chút nữa đã giết chết tên xui xẻo kia, cảm thấy mình quá yếu, cho nên phỏng đoán có chút sai lệch. Chu Ích Dân không dám chất vấn Nhan Đại Sư, cẩn thận hỏi, vậy, sau này nên làm thế nào? Nhan Trinh kinh ngạc, anh còn phải hỏi tôi sau này cần làm gì à? Bây giờ tất cả loài người đều bối rối như vậy sao? Những con người từng đi săn trên núi của anh đã đoán ra kẻ nào sẽ mai phục khi họ đến, bọn họ rất thông minh. Chu Ích Dân khóe mắt khẽ giật một cái, ý thức được vị Nhan Đại Sư này tư duy có lẽ không cùng một mạch não suy nghĩ bình thường giống như bọn họ, vậy nên đã thẳng thắn hỏi, ý của tôi là, tôi đã hoàn toàn bình an vô sự rồi à, phàm nhân này thật ngốc. Nhan Trinh khẽ nhíu mày, có chút sốt ruột, ừ, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao, còn hỏi anh làm gì, dài dòng như vậy. Đã đẹp trai còn nóng nảy, huống chi người này còn là đại sư. Chu Ích Dân cũng không dám dây dưa nữa, vội vàng bổ sung, đúng rồi Nhan đại sư, sau khi ngài, nếu không phiền, ngài có thể ở bên cạnh tôi mọi lúc được không? Nhan Trinh kỳ quái nhìn Chu Ích Dân, nói, không được, nơi này quá nhỏ, lại mỏng manh, ở không thoải mái, anh cần tìm cho mình một cái tổ trên núi, cho nên không thể ở chỗ này. Chu Ích Dân lại nghẹn lời, nhân loại này cuối cùng cũng không quấy rầy anh nữa, thấy Chu Ích Dân không nói nữa, Nhan Trinh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu, lặng lẽ mân mê cánh hoa đếm, một cánh, hai cánh, ba cánh, làm sao con người này vẫn còn ở đây, sao không đi săn? Không, có vẻ như con người bây giờ không cần phải đi săn nữa. Họ phải đi làm nếu họ muốn có đủ ăn, phải không? Anh không thể hỏi, thật xấu hổ, bầu không khí im lặng một lúc. Chu Ích Dân thấy tên này thật sự không thích nói chuyện với mình nữa, nhưng như vậy cũng không tốt, ông còn phải vất vả tạo quan hệ với sư phụ, vậy nên đã vội nói, ngài đã giúp tôi nhiều rồi, đã cứu mạng tôi làm sao cũng không thể trả ơn anh được, lúc đầu tôi nghĩ, nếu ngài ở lại đây với tôi sẽ đối xử tốt với ngài, nhưng ngài xem, ngài thích sống thanh tĩnh chứ không thích sống ở đây, sau đó tôi lại nghĩ, tôi và ngài có duyên phận. Nếu có chuyện gì có thể làm cho ngài, cứ nói cho tôi biết, thực sự, tôi không biết mình phải cảm ơn ơn cứu mạng này bao nhiêu lần cho đủ. Tốc độ nói hơi nhanh, Nhan Trinh không quen lắm với tiếng người, trong lòng có chút mơ hồ, vắt óc suy nghĩ một hồi mới hiểu ý Chu Ích Dân, anh chớp chớp mắt nói, chúng ta có chút duyên phận, anh là người sau khi tôi ra ngoài gặp được, người xui xẻo nhất mà tôi từng gặp, anh tự hỏi một chút rồi bổ sung, anh đương nhiên phải làm chân chạy vặt cho tôi rồi, anh phải làm chứng minh thư cho tôi, đó xem như là thù lao. Chu Ích Dân ngượng ngùng, nhưng cũng đã thích ứng với cách nói chuyện của người này, ông lập tức nói, chứng minh thư là chuyện đương nhiên, nhưng là chuyện chạy vặt, sao có thể coi là ban thưởng, ý tôi là, những thứ khác ngài cứ phân phó, ví dụ như ngài không rành thành phố B thì tôi có thể làm tài xế cho ngài, làm hướng dẫn viên du lịch cho ngài, ngoài ra tôi còn có thể phục vụ trà, nấu nước nấu cơm. À, tôi không biết nấu ăn như thế nào, nhưng tôi biết nhà hàng nào ở thành phố B có đồ ăn ngon nhất, ngài xem, nói chuyện có chút không mạch lạc lắm, ông bất giác dừng lại, nhìn Nhan Trinh có chút chờ mong. Nhan Trinh đột nhiên ý thức được, đã nhiều năm trôi qua, anh cái gì cũng thật sự không quen, người này muốn làm việc cho anh, là cầu xin anh che chở sao, anh cho tay vào tay áo sờ soạn một phen, rồi xuề lòng bàn tay ra, Chu Ích Dân trố mắt, vàng, một viên gạch bằng vàng. Làm thế nào mà một viên gạch vàng lớn như vậy lại chui ra khỏi cổ tay áo hẹp như thế, trong lòng bàn tay trắng nõn của Nhan Trinh có một viên gạch vàng nặng ít nhất 2 cân, màu sắc vô cùng tinh khiết, tỏa sáng rực rỡ. Chính là vẻ sáng chói của đồng tiền, thấy Chu Ích Dân không lên tiếng, Nhan Trinh có chút khó hiểu, còn chưa đủ sao, chẳng lẽ con người này cho rằng có quá ít vàng sao? Đúng rồi, nơi con người đang ở rất sôi động và có rất nhiều thứ, có lẽ vàng là vô giá trị, Nhan Trinh có chút xấu hổ, nhưng cũng không sao, vàng ở đây anh có rất nhiều, giá trị không đủ thì lại bù thêm, bèn lấy trong tay áo một miếng khác, một miếng nữa, rõ ràng động tác không nhanh. Nhưng chỉ trong vài giây đã lấy ra mấy chục viên, chất thành đống bên cạnh chậu hoa, chất đống càng lúc càng cao, rắc rắc. Rắc rắc, cái bàn cao hẹp cuối cùng cũng không chống nổi, gạch vàng rơi xuống đất lại chất đống trên mặt đất, Nhan Trinh còn đang sờ gạch vàng, sờ mãi cũng chán, chỉ đứng bên phất tay áo, gạch vàng bị đập vỡ từng mảnh từ tay áo, và chất đống lại với nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ. Kim Sơn, Chu Ích Dân lại rít lên một tiếng, không khỏi lùi lại ba bước, lấy mu bàn tay che mắt. Thực sự bị chói cho mù luôn, giờ khắc này, ngay cả Nhan đại sư tiên khí 10 phần trên khuôn mặt cũng che không được Kim Sơn chói lọi. Hết chương 2. Chương 03, phụ nữ loài người. Trên Weibo có người dùng ngàn vạn tiền giấy xếp thành ngọn núi nhỏ khoe giàu thì tính là gì? Kim Sơn có khoe được không, cả ngọn núi nhỏ sáng loáng, đó là mị lực của vàng, khiến cho người ta phát rồ, không nói đến những người khác. Chu Ích Dân từng có một cuộc đời nghèo khó, lúc đó ông cũng mơ tưởng đến một tòa Kim Sơn xuất hiện trước mặt mình, mơ mộng như vậy cũng không phạm quy, phải không? Nhưng khi một tòa Kim Sơn thật sự xuất hiện trước mặt ông, dù chỉ là một cái nhỏ xíu cũng khiến toàn thân ông run rẩy. Giấc mơ ba ngày này đã trở thành hiện thực, nhưng ngay lúc Chu Ích Dân đang mê thì chợt nhận ra Kim Sơn không phải của mình, dù chói mắt đến đâu thì cũng không phải của mình, vậy ông run rẩy cái quái gì? Cuối cùng cả kinh, vội vàng ngăn lại, đừng! Đừng, đừng Nhan đại sư. Đừng lấy ra nữa. Dừng tay. Nhan Trinh sờ sờ trong tay áo, nghiêng đầu nhìn gã hỏi, đủ chưa? Chu Ích Dân nuốt nước miếng, lắp bắp nói, đủ, đủ rồi. Chắc chắn rồi, ông nhanh chóng tính toán trong đầu, những viên gạch vàng này tuy nhỏ cỡ lòng bàn tay, nhưng cũng khá dày, một viên phải nặng 2 cân, giá vàng trên thị trường hiện tại là 3.670 tệ một lượng, đống này là ít nhất mấy trăm khối, giá thị trường bảo đảm vượt qua 100 triệu, có trong tay mấy trăm triệu viên gạch vàng, chỉ cần không đầu tư hạng mục gì lớn, như thế này là đủ rồi đúng không? Nhan Trinh vẫn tin tưởng vào con người trước mặt nên nói rõ mục đích của mình, tôi muốn mua một căn nhà. Chu Ích Dân đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, nhà bình thường là quá đủ rồi, nhưng Nhan đại sư là người như thế nào, căn nhà mình ở cũng không lừa được người ta đúng không? Nhất định phải giới thiệu loại biệt thự cao cấp đó, còn hơn 100 triệu không thể nói là đủ, nếu biết sớm hơn ông đã không hét lên ngăn cản, sàn tầng này chịu không nổi, xây tầng khác chẳng lẽ không đủ cho Kim Sơn ở nơi khác, ngài muốn loại nhà nào? Chu Ích Dân ho nhẹ một tiếng, giả vờ chuyên nghiệp hỏi, ví dụ như ngài muốn kích thước như thế nào, phong cách như thế nào, muốn ở chỗ nào, yêu cầu môi trường ra sao? Nhan Trinh nghe vậy, cảm thấy người này khá đáng tin trong công việc, vậy nên đã thành thật trả lời, tôi muốn một cửa hàng quay mặt ra đường, phía sau có sân, có chỗ ở, cửa hàng thì không cần phải quá lớn, nhưng sân không thể quá nhỏ. Mấy thứ khác sao cũng được, Chu Ích Dân tổng kết, việc này có thể làm được, ông vô cùng yên tâm, lập tức nói, không sao, Nhan đại sư, ngài cứ yên tâm ở trong nhà, 2 ngày nữa tôi sẽ tìm người cấp chứng minh thư cho ngài, sau đó tôi sẽ chạy đi tìm cửa hàng cho ngài. Đừng lo lắng, tôi sẽ hoàn thành nó nhanh nhất có thể, Nhan Trinh chỉ cười, cảm ơn, Chu Ích Dân đắc ý, không cần cảm ơn, tôi đi ra ngoài tìm người, trước đem Kim Sơn của ngài giao cho tôi đi. Kim Sơn xuất hiện càng huy động nhiệt tình của Chu Ích Dân, viên gạch vàng có thể giật ra khỏi tay áo càng chứng tỏ sự chân chính của vị cao thủ này, muốn ôm được cái đùi này thì nhất định phải cho sư phụ thấy được khả năng của mình. Chu Ích Dân dứt khoát từ biệt Nhan Trinh, đi thẳng ra khỏi cửa, đang đi trên đường chợt nhớ tới khả năng chăm sóc bản thân của ông chủ không được tốt, nghĩ nghĩ liền bấm điện thoại, ừ, là tao, chú của mày, nhóc con, mày mau tới đây, mấy ngày nay giúp tao chiêu đãi một vị sư phụ. Đúng, một vị sư phụ rất lợi hại, mày đừng có không tin, cậu mày nợ sư phụ một mạng đó. Đúng đúng đúng, không xui xẻo thì có thể nói là cao thủ sao, phải hầu hạ thật chu đáo hết mình đó, mày không thể kéo chân chú mày được, có hiểu không? Nói dối, không, không cần phải lừa người ta chỉ cần tùy tiện nhổ bất kỳ sợi lông nào trên người cũng to hơn thắt lưng của chú mày đó, chờ mày đến nhà chú thì sẽ hiểu, đến lúc đó mày đừng có bị dọa cho nhảy dựng lên, nhớ kỹ. Phải lễ phép với người ta, tác phong của ngài ấy rất cổ hủ, không được lộn xộn làm cho người ta khó chịu, hiểu chưa? Ông vừa đi vừa nói, âm thanh dũng dần dần phiêu đến nơi xa, ngồi ở trên sofa, lỗ tai Nhan Trinh khẽ rung, có chút tò mò, nam nhân muốn tìm nữ nhân đến phục vụ anh à, anh có chút rối rắm, nữ nhân có thể lên núi đều hung dữ, nếu là. Nhưng con người vẫn rất thích vàng, cũng tốt, vàng thì anh không thiếu, Nhan Trinh nghĩ vậy, bất giác xoay người. Bước ra một bước, rắc, từ lòng bàn chân bắt đầu, vô số vết nứt giống như mạng nhện lan ra tứ phía, các sỏi bay tứ tung, lúc sắp rơi xuống đầu anh, tất cả các sỏi đều bị một lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, thậm chí nó còn không rơi vào anh một chút nào. Vẻ mặt Nhan Trinh cứng đờ, lại một lần nữa, một cổ lực lượng từ lòng bàn chân tản ra, triệt tiêu hết vết nứt trên mặt đất lẫn trong nhà còn chưa lộ ra. Nhan Trinh khẽ thở ra một hơi, cẩn thận nhích người đến bên sofa. Ngồi xuống càng cẩn thận hơn, cầm điều khiển lên, mở tivi lên, nó quá giòn, thực sự rất bực bội. Trong tivi, một cô gái đang nắm tay một nam thanh niên cao ráo đẹp trai, vui vẻ đi mua sắm, hai người đang trò chuyện thân mật. Tề ca, anh có biết Trang Bảo Lâu vừa mới ra mẫu trang sức mới không? Rất đẹp. Sắp tới sinh nhật của em rồi, anh có thể mua cho em một bộ không? Ba mẹ nói trước đây mua nhiều quá gì không cho em mua nó nữa, thật xà. Anh không tin chú thím sẽ không mua cho em, tin em đi. Là thật đó, anh mua cho em đi. Được rồi, không có lần sau nhé. Nhan Trinh chăm chú nhìn tivi rồi nghiêm túc học theo. Anh biết đấy, đồ trang sức, đó là sinh nhật của em. Mua nó cho em. Thật à, không có lần sau nha. Cái tivi này rất tốt. Khi anh mới ra ngoài, anh đã xem một chương trình trong một cửa hàng. Anh đã học được rất nhiều điều từ nó. Và bây giờ cuối cùng anh cũng đã tìm lại được, anh muốn tiếp tục học hỏi, anh không cổ hủ như vậy, thế giới loài người đang thay đổi từng ngày, anh phải bắt kịp và hòa nhập vào mới được. 2 giờ sau, Chu Ích Dân gọi điện thoại sai cháu gái chạy việc vặt cho Nhan đại sư giúp mình, Nhan Trinh không chút nghi ngờ đồng ý. Có tiếng gõ cửa, anh ra mở. Ngay lập tức, một giọng nói tràn đầy sức sống của một cô gái trẻ vang lên. Giọng nói tràn đầy năng lượng lớn đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Xin chào Nhan đại sư. Tôi tên là Lưu Tiêu Tư, mấy ngày tới sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài, xin ngài chỉ dạy nhiều hơn. Chắc chắn tôi sẽ làm hết sức mình để phục vụ ngài. Đầu óc Nhan Trinh ong ong, có chút bối rối, hả? Ồ, vào đi. Lưu Tiêu Tư lập tức đứng thẳng dậy, nhìn rõ mặt Nhan Trinh, khuôn mặt tròn trịa của cô phút chốc đỏ bừng, siêu, siêu đẹp. Nhan Trinh nắm chặt tay nhìn Lưu Tiêu Tư, chớp chớp mắt, nữ nhân loại này xem ra cũng không hung dữ, nhưng có chút kỳ quái. Vì vậy, anh quay người và đi vào. Lưu Tiêu Tư nhanh chóng lấy lại tỉnh táo cũng làm theo. Vừa vào cửa, con ngươi của cô không rời được, nhìn chằm chằm đống vàng chất đống bên hông phòng khách, phóng đại còn hơn phản ứng của chú cô, Kim, Kim Sơn. Thanh âm cao hơn một quãng tám, Nhan Trinh run run sờ tai, nữ nhân của nhân loại, thật sự là khó lường. Đại thần nhìn xem, màn hình phim ở đây so với TV ở nhà lớn gấp mấy chục lần, rõ ràng lắm, sắp có vé rồi, anh có thể xem phim phiêu lưu, phim tình yêu, phim huyền huyễn, chương trình tạp kỹ gì cũng có, ngài muốn coi gì cứ nói em đặt vé. Đây là sở thú, vườn thú là lớn nhất thành phố B chúng ta, có đủ loại quý hiếm chủng loại, không bằng đi vào nhìn một chút, công viên giải trí vui lắm. Ai nói chỉ có con nít mới vào được chứ, anh xem, dạo này đàn ông con gái nhiều lắm, ai chả có nét ngây thơ trẻ con đúng không, nơi này ngài nhất định không được bỏ qua, rất ngon. Tổ tiên người ta là ngự trù đó. Không đi ngài sẽ hối hận, Lưu Tiêu Tư là một trợ lý sinh hoạt rất tốt. Về cơ bản cô không có khuyết điểm nào khác ngoại trừ giọng nói to, dưới sự dẫn dắt của cô, Nhan Trinh ăn chơi ở rất nhiều nơi trong thành phố B, cũng ăn chơi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhan Trinh cảm thấy thế giới bây giờ thú vị hơn trước rất nhiều, sau đó yêu thích đủ thứ mới lạ, yêu thích nhất là phim màn ảnh rộng, ngày nào cũng xem ít nhất một bộ phim. Trong khoảng thời gian này, Chu Ích Dân cũng rất đắc lực, mấy ngày liền hoàn thành một loạt giấy tờ tùy thân giao cho Nhan Trinh, gọi điện thoại báo cho Nhan Trinh biết đã tìm được nhà. Nhận được điện thoại, Nhan Trinh vừa mới đi ra khỏi rạp chiếu phim, Lưu Tiêu Tư đã theo sát Nhan Trinh, cô biết chuỗi ngày làm trợ lý cho Mỹ Nam của mình sắp hết, liền hỏi, sư phụ, tại sao lại như vậy, thích xem phim ngôn tình đến vậy sao? Trong khoảng thời gian này Nhan Trinh toàn xem phim thần tượng, khiến cô rất tò mò, Nhan Trinh sốt sắng nói, tôi đang học, Lưu Tiêu Tư trong lòng thót một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Nhan đại sư có người yêu, đang tìm kinh nghiệm sao? Lập tức lo lắng hỏi, sư phụ đang học cái gì? Nhan Trinh đáp, học nói. Lưu Tiêu Tư càng hồi hộp, học nói. Nói lời ngon tiếng ngọt à. Nhan Trinh và Lưu Tiêu Tư ở chung một thời gian, phát hiện nữ nhân này cùng trong ấn tượng của anh khác với nữ nhân ngày xưa anh biết, phục vụ chu đáo, cẩn thận, cảm thấy cũng không có gì không thể nói, vậy nên đã nhỏ giọng trả lời, tôi phải học cách dỗ bảo bối của mình. Quả nhiên, rốt cuộc thì cái dạng người gì mới được Nhan đại sư xem là bảo bối thế không biết, Lưu Tiêu Tư đau lòng. Thế nhưng Nhan Trinh lại thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ đau buồn và phẫn nộ, tôi vừa tỉnh lại thì bảo bối đã biến mất. Chắc chắn là bị người ta bắt đi rồi, tôi tính ra, nó ở hướng này, đều là do tôi ngủ say nên không biết có người bắt nó đi, nhất định là nó rất hận ta, là tôi không bảo vệ nó tốt, tôi phải học nói cho giỏi để dỗ nó, nếu nó không tha lỗi cho tôi. Tôi sẽ, chiếc khăn tay nhỏ trong tay Lưu Tiêu Tư sắp nát rồi, xong rồi, Nhan đại sư nhất định là bị lừa rồi, bắt cái gì chứ? Người nọ nhất định là lén chạy đi. Thật là đang có phúc mà không biết hưởng, lúc này Nhan Trinh mới nói hết câu cuối cùng, tôi sẽ nhốt nó lại. Tâm trạng buồn bực của Lưu Tiêu Tư sững lại trong giây lát, kinh hãi nhìn Nhan Trinh, hả, có chuyện gì sao? Có gì không đúng à? Nhan Trinh khẽ cười, đưa một miếng ngọc bội nhiều màu sắc cho Lưu Tiêu Tư. Lưu Tiêu Tư lúng ta lúng túng, cô còn chưa kịp phản ứng. Nhan Trinh, hãy đeo nó bên người, khoảng thời gian này cô đã vất vả rồi, tôi lấy cái này làm phần thưởng cho cô. Lưu Tiêu Tư cứng ngắc vươn tay, ôi, ngài thật tốt. Sau đó, chủ đề được thay đổi, cô không dám hỏi thêm câu nào nữa. Lúc này trời đã sáng, Nhan đại sư đứng đó sảng khoái như gió, vẫn đẹp như vậy. Nhưng, Lưu Tiêu Tư cảm thấy kỳ lạ khi một bóng đen dày đặc đột nhiên bao phủ lấy người đẹp như tiên tử này. Thật đáng sợ. Hết chương 3. Chương 04, động đất. trở lại nhà Chu Ích Dân, Chu Ích Dân đã đợi sẵn, nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, vội đứng dậy, tay cầm cuốn sổ mỏng, háo hức nhìn ra cửa, chợt thấy Nhan Trinh, mắt ông sáng lên ngay lập tức, Nhan đại sư, Nhan Trinh phất tay về phía ông, Chu Ích Dân mỉm cười, mở sổ ghi chép ra nói, ngài xem đi, tôi tìm được mấy danh sách, tất cả đều theo yêu cầu của ngài, ngài có thể chọn một trong số đó, nếu không vừa ý, tôi lại chạy đi tìm chỗ khác cho ngài. Nhan Trinh vốn đã biết laptop là gì nên ngồi trên ghế sofa nhìn Chu Ích Dân mở thư mục và thả ra mấy tấm ảnh mình chụp. Có rất nhiều ảnh, và có ít nhất chục bức ảnh ở các nơi, mọi chi tiết đều đã được xem xét. Nhan Trinh nhìn bọn chúng một cái, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt, điều này khiến Chu Ích Dân có chút luống cuống. Ngài ấy không hài lòng sao, làm không tốt, nếu như Nhan đại sư thực sự không hài lòng, làm lại chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Nhan đại sư sẽ không hài lòng. Lưu Tiêu Tư bên cạnh cũng nín thở, cảm thấy rất lo lắng. Vài phút sau, Nhan Trinh xem hết ảnh rồi nhìn Chu Ích Dân. Chu Ích Dân nín thở, Nhan Trinh cười tươi như hoa, ngón tay gầy guộc trắng nõn chỉ vào màn hình, cái này rất tốt. Chu Ích Dân thở phào nhẹ nhõm, Lưu Tiêu Tư nhìn sang bên kia, chà, đúng là đồ cổ. Nhan Trinh chọn Tứ Hợp Viện, nguyên chủ là hậu duệ của một vị đại nhân tiền triều, hai cửa ra vào, thiết kế nhà cửa, trang trí bên trong đều là đồ cổ. Sau khi vương triều tan rã, chủ nhân của gia tộc này cũng sa sút, những căn nhà khác cũng bị lấy đi, chỉ còn lại một nơi này, nhưng nếu dính vào Tứ Hợp Viện thì không kiếm được cơm ăn. Đến lúc đó, Tứ Hợp Viện cũng không tăng giá cao, đương gia chủ mẫu đã cải tạo viện tử này thành quán ăn nhỏ để kiếm sống, dùng để chiêu đãi khách nhân. Sau này do nhiều biến cố, quán ăn nhỏ không thể kinh doanh được nữa, gia đình càng ngày càng nghèo hơn, sau khi lập quốc mới dần khá giả, cũng không để dành được bao nhiêu tiền. Bây giờ có một sinh viên đầy triển vọng trong thế hệ trẻ đã được đào tạo bồi dưỡng, họ đã tìm thấy một số dự án ở nước ngoài mà họ có thể tham gia, nhưng họ không có tiền trong tay, và cả gia đình muốn chuyển ra nước ngoài, vì vậy họ cũng nóng lòng muốn bán căn nhà đang có trong tay, để trả đủ số tiền đó càng sớm càng tốt, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cũng chính vì nguyên nhân này mà gia đình đó không hề đòi giá cao ngất trời, báo giá là 12 vạn một mét vuông, diện tích cả căn nhà khoảng 650 mét vuông. Tổng giá chưa đến 8.000 vạn, Chu Ích Dân tìm khắp nơi rao bán Tứ Hợp Viện ở đường Vành Đai 2. Hầu hết những căn được rao bán đều đã cũ nát, chỉ có 3-4 căn được bảo trì tốt, căn này cũng là một trong số đó, diện tích lớn nhất nhưng bảo trì tương đối kém, bất quá tổng giá trị cũng ngang nhau, bây giờ Nhan Trinh chọn, gã vẫn có chút kinh ngạc. Nhan Trinh mắt cong cong nhìn ảnh chụp, sân khá lớn, phía trước đã sửa sang lại, vừa vặn dùng để mở cửa hàng. Chu Ích Dân và Lưu Tiêu Tư chợt hiểu ra, thì ra ban đầu Nhan đại sư vốn muốn mở cửa hàng. Lưu Tiêu Tư nhất thời quên mất sự kính trọng mà mình dành cho Nhan Trinh, hỏi, anh mở cửa hàng. Cửa hàng bán gì? Chu Ích Dân đập cháu gái một cái, Lưu Tiêu Tư phản ứng lại, vội xin lỗi, nhưng Nhan Trinh đã trả lời rồi, tiệm ngọc. Thấy anh không để ý, Chu Ích Dân cũng hỏi, viên ngọc bích mà ngài cho. Nhan Trinh cười rạng rỡ, là cùng loại với cái cho các người. Chu Ích Dân hiểu ra, lập tức chúc mừng, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhan Trinh khẽ nhướng mày, mục đích của anh không phải kiếm tiền. Chu Ích Dân vốn định tặng quà nhân ngày khai trương nhưng lại không nói gì, nghĩ đến Tứ Hợp Viện nhìn thấy ngày đó, liền đề nghị, Nhan đại sư, có muốn sửa sang lại khu nhà đó trước không? Nhan Trinh gật đầu, tôi cũng giao cho anh làm. Chu Ích Dân đã sớm chuẩn bị tâm lý, thẳng thắn nói, yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu cho ngài, có yêu cầu gì cứ nói chi tiết cho tôi biết. Ngoài ra, tôi cũng đã tìm được đường cho những viên gạch vàng đó, hai ngày tới bọn họ sẽ cử người tới đây kéo đi, nếu ngài không muốn nhìn thấy họ thì cứ ở trong phòng xem tivi. Những người đó, để chú cháu chúng tôi tiếp xúc. Phố Nam La, có hơn chục con phố nhỏ sắp xếp theo hình xương cá, là con phố phong cách cổ kính lớn nhất thành phố B. Trên con phố này có rất nhiều nhà trọ cổ kính, tất cả đồ đạc trong nhà trọ đều được truyền lại từ xa xưa, tuy không tránh khỏi việc một số nơi sử dụng tiện nghi hiện đại để tiện lợi. Nhưng các chi tiết vẫn còn nguyên bản, hàng năm có thể thu hút rất nhiều khách du lịch đến thành phố B để ở. Trong đó, giá cả chỉ cao hơn mặt bằng chung một chút, còn có một con phố ăn vặt hấp dẫn, có rất nhiều cửa hàng lâu đời truyền từ xưa đến nay với đủ loại đồ ăn vặt, dù đó là bánh phồng, chè hay các loại mì phở gì cũng tập hợp các thương hiệu lâu đời từ khắp cả nước, cũng là một yếu tố quan trọng thu hút khách du lịch nán lại. Tất nhiên, các loại cửa hàng thủ công mỹ nghệ, cửa hàng đồ cổ, Kim Ngân Lâu và các cửa hàng mang phong tục dân gian cổ xưa mọc lên khắp nơi trên đường phố. và bởi vì ở đây có nhiều khách du lịch và có nhiều cửa hàng tương tự nên nếu muốn tìm một chỗ đứng thì bắt buộc phải có những đặc điểm riêng. Rất nhiều cửa hàng mở ra và đóng cửa hàng tháng, và việc âm thầm thêm một hoặc hai cửa hàng vào là điều hết sức bình thường. Lần này, tứ hợp viện ở ngõ Trân Lung đổi chủ, mời đội xây dựng đến sửa sang lại, nhất là sân trước và dãy nhà sau, trang trí rất chân thực. Đến bây giờ, cửa vẫn mở, sau khi vào cửa, rẽ trái là có thể nhìn thấy sân trước, nơi cửa giữa của một dãy phòng ngược đã bị dỡ bỏ, các cửa khác đều bị niêm phong. Đi vào đảo phòng, bạn có thể nhìn thấy bên trong đã được mở hoàn toàn, bức tường hướng ra sân trước có đầy kệ, và dưới cửa sổ đối diện là một hàng ghế dài bằng tre tinh xảo, được phủ bằng thảm rơm được dệt cẩn thận, trông rất mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng và rất phù hợp với nội thất của căn đảo phòng. Nơi mà căn phòng được thông với căn đảo phòng, nơi mà bức tường ban đầu được làm bằng gỗ chất lượng cao được làm thành hình vòng, cái này thông với cái kia, và mỗi phòng đều có đồ nội thất tương tự. Chiếc bàn và chiếc ghế gỗ lưng cao phía sau là nơi chủ nhân thường uống trà, đọc sách và bảo vệ quán. Có 7 gian đảo phòng, 5 gian đầu tiên từ ngoài vào trong, mỗi một ô lưới gỗ trên giá treo đầy ngọc bích, trắng, đỏ, vàng, đen, tím, lam. Ngoại trừ những màu đơn sắc này ra, ngoài ra còn có ngọc bội tam sắc, ngũ sắc, 7 màu và các loại ngọc hỗn hợp khác, và hầu hết các loại ngọc này đều có hình dạng tự nhiên, chẳng hạn như chung, quả bầu, mặt dây chuyền ngọc, ngọc kiếm, ngọc hoàng. Mỗi loại ngọc đều có đường vân tinh xảo, trong suốt như pha lê, không phải hàng bình thường, nhưng khi đến gian phòng thứ 6, hai bên đều có kệ, thứ đặt trong mỗi ô không còn là ngọc mà là hoa và quả, cũng như một số loài côn trùng và rắn, vỏ cây, vảy ve sầu. Hoa và thực vật có những cây sống đã được nhổ và đặt trong những chậu hoa nhỏ, và một số cành cây và đá. Một số trông khá đẹp, trong khi một số đang ở trong một mớ hỗn độn giống như chúng được nhặt ngẫu nhiên từ trong núi, dù sao thì chúng đều rất kỳ lạ. Một bóng người mảnh khảnh đứng trước kệ trong cùng, đặt chậu hoa nhỏ cuối cùng ở chính giữa, mỉm cười hài lòng, sau đó chậm rãi đi về phía sau, xuyên qua cửa thùy hoa, nhìn thấy nội viện mới sửa sang, sân trong là những căn phòng đầy nét duyên dáng cổ xưa. Không gian mở xung quanh chúng rất rộng và bằng phẳng, không có bất kỳ vật thể lạ nào. Chàng trai trẻ đứng trước khoảng đất trống với tâm trạng vui vẻ. À, đây là tổ mới của anh. Anh lui về phía sau hai bước, duỗi tay phải ra sau lưng, sau đó tựa hồ nhặt được cái gì đó, ném về phía trước. Trong nháy mắt, một ngọn đồi tinh xảo xuất hiện ở giữa nội viện, sau đó nhanh chóng lớn mạnh, rất nhanh chiếm cứ hết nửa nội viện. Rầm, vào lúc ngọn núi sụp xuống, dường như không có một hạt bụi nào bị khuấy động. Nhưng toàn bộ mặt đất trung chuyển không nhỏ đến khó phát hiện, hình dáng của ngọn núi này không dốc đứng, trên núi phủ đầy cỏ xanh cây cối xanh tươi, có tiếng chim thú nhàn nhạt vang lên, nhưng tựa hồ chỉ là ảo giác, cũng không phải là thật. Ở dưới chân núi có một cái cửa đá thật lớn, theo tỷ lệ, nó ít nhất cũng có chiều cao bằng 1/10 chiều cao của ngọn núi này. Một dòng nước trong vắt tràn qua cổng đá, lao ra ngoài và chảy về phía tây, tạo thành một cái hồ nhỏ, và điều kỳ lạ là nước hình như là nước chảy. Từ trong núi phun ra, nhưng trong núi không có nguồn, khi nước chảy vào ao, nước trong ao sẽ không tràn ra ngoài, không biết sâu bao nhiêu. Chàng trai hài lòng nhìn ngọn núi và vươn vai, thật thoải mái. Vào khoảnh khắc núi lở, trong một căn biệt thự nằm khuất trên đường số 1 của thành phố B, ngọn thi thảo trước mặt một đạo sĩ già bốc cháy mà không có lửa khiến ông giật mình. Làm sao vậy? Động đất à? Ông ta vò vò mái tóc trắng bồng bềnh, khó chịu đi tới đi lui, không đúng. Ta đã tính toán nhiều lần, mấy năm nay đất nước này không có động đất, chuyện vừa rồi là do ngài làm sao, chẳng lẽ lại xuất hiện dị tượng. Suy nghĩ một hồi, không hiểu ra sao, lão đạo sĩ vội vàng chạy ra cửa, nhất định phải hỏi người kia. Sau khi ra ngoài, ông lão vội vàng đi vào con ngõ bên cạnh, đi đến cuối ngõ đẩy cánh cửa nhỏ ra, đi vào một con đường tối om, đi vào một gian phòng mành trúc dày đặc. Sau khi hít một hơi thật sâu, lão đạo sĩ trước bức màn trúc cúi đầu. Sau đó cung kính nói, lận tiên sinh, hôm nay lão đạo phát hiện thành phố B đột nhiên xuất hiện một trận rung chấn quy mô toàn thành phố, người bình thường mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng lão đạo lại rất lo lắng, không biết chuyện này có liên quan đến những năm gần đây dần dần xuất hiện dị tượng, lão đạo không giỏi, xin tiên sinh hãy cho ta một lời khuyên. Người trong màn trúc còn chưa kịp trả lời, tiếng bước chân vội vã từ xa đã đến gần, một người đàn ông trung niên khác hừng hực khí thế chạy tới, cũng không người trước màn trúc. Vội vàng nói, đội trưởng, có một kênh thu nhận đã thu của người đàn ông bình thường hơn 100 thỏi vàng, người đó từng là một thư ký, có quan hệ tốt với mọi người, bỗng nhiên lại có nhiều thỏi vàng như vậy, chúng tôi nghi ngờ nguồn gốc của những thỏi vàng này có hơi cổ quái, ngài xem, có nên điều tra nhân viên văn phòng kia không? Nhưng mà, mặc kệ hai người này cung kính như thế nào, giây kế tiếp, sau bức màn trúc truyền ra một giọng nói không kiên nhẫn, hỏi. Hỏi con khỉ, chuyện gì cũng hỏi tôi thì đồ ngốc các người làm cái gì, không tính ra được thì không biết tính thêm mấy lần nữa à? Không tra ra người ta như thế nào lại chạy đến đây hỏi tôi? Anh chưa cai sữa à? Cút khỏi đây ngay. Nói nữa tôi cho các người tự bế luôn bây giờ. Lão đạo và người trung niên kia nghe vậy thì lập tức cười khổ, hai người cũng không dám nói thêm lời nào, đều vội vàng khom người, lui ra sau, sau đó vội vàng rời đi. Hết chương 4. Chương 05, Lão Sơn kinh ngạc. Vào giữa mùa hè, thời tiết rất nóng, đặc biệt là gần trưa, nhiệt độ có thể lên tới 35 độ, so với trước đây thì nóng hơn mọi năm, nhưng sống ở một thành phố lớn, dù nóng đến đâu cũng không thể tránh khỏi, khó đến da đầu, nên đến lúc tắt đường, dù nóng đến đâu thì kẹt xe vẫn thế. Khâu Tiểu Linh đang đứng dưới bóng cây bên đường, cầm điện thoại di động nghe điện thoại, đột nhiên nhỏ giọng không vui kêu lên một tiếng, sao? Anh không tới à? Đùa à, hôm nay chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi mà, vào một ngày nắng nóng như vậy mà tôi đã đợi anh nửa tiếng đồng hồ, anh lại nói với tôi rằng mình sẽ tạm thời tham gia một buổi họp lớp nào đó. Anh đùa tôi à? Đầu bên kia điện thoại hình như muốn nói gì đó, Khâu Tiểu Linh không khỏi tức giận mắng, cút đi, đi gặp bạn học của anh đi. Bà đây không hầu anh nữa, đồ con rùa. Trống xong rồi mới ngắt điện thoại. Sau đó, cô tức giận lấy khăn tay che mặt, không biết là lau mồ hôi hay nước mắt. Qua một phút đồng hồ, cô mới lấy khăn tay ra, tựa hồ đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại hốc mắt ửng hồng, lộ ra tâm trạng khó chịu của cô vừa rồi. Khâu Tiểu Linh xoay người muốn đi về, nhưng trong lúc vô ý ngẩng đầu, lại phát hiện nét chữ trên tấm biển treo cao trên cánh cổng mở đối diện bên kia đường cũng đã thay đổi. Tích Thạch Trai. Cô hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ tới hai chữ Kim Phủ viết trên đó, bây giờ tấm biển đã đổi, lẽ ra cũng phải đổi chủ rồi. Không, hình như đây không chỉ là đổi chỗ ở, mà còn mở cửa hàng, tò mò làm nỗi buồn của cô tiêu tan đi một chút. Trong lòng có chút phiền muộn, cô cũng muốn điều chỉnh lại tâm trạng nên đi sang phía đối diện, đến trúc môn, cô có chút do dự bước vào, đến nội viện, ở sân trong, các dãy đảo phòng đã được sửa sang lại, cửa giữa rộng mở. Phía trên treo tấm biển vẫn đề chữ Tích Thạch Trai, từ đây chỉ nhìn thấy một chiếc kệ đơn sơ chất đầy hàng, phản chiếu một chút ánh sáng, hình như là ngọc bích. Khâu Tiểu Linh thấy thích thú, bước vào, nhìn kỹ thì đúng là ngọc bích, và điều kỳ lạ là ngọc bích ở đây có nhiều màu sắc, trông rất tự nhiên chứ không hề có vẻ nhân tạo, các loại hình dạng một mặt hoặc tinh xảo đều rất bắt mắt, nhưng thị giác của Khâu Tiểu Linh đã bị thu hút bởi một chiếc kẹp tóc không có màu sắc, hoặc nhìn có vẻ trong suốt. Nhưng không phải là loại thủy tinh, loại ngọc bội cao cấp như băng chủng, hoặc nhìn có chút giống pha lê, nhưng rõ ràng không phải pha lê, vừa lạ vừa đẹp, Khâu Tiểu Linh thầm nghĩ đây có thể là một tác phẩm nghệ thuật bằng ngọc giả, nhưng không kìm được lòng yêu thích, đưa tay chậm rãi chạm vào, yêu thích không buông tay, cẩn thận nhìn vài phút, Khâu Tiểu Linh mới phát hiện không có nhân viên đến chào hỏi, không sợ mình xách đồ đi sao, sau đó... Ánh mắt của cô rơi vào cậu bé đang đọc sách phía sau chiếc bàn gỗ chạm khắc trong cùng bên phải. Cậu ta nhìn qua ước chừng 20 tuổi, hơi cúi đầu lật sách, bên cạnh có một chén trà, ánh mắt hơi cụp xuống, làn da trắng nõn gần như trong suốt, cho người ta cảm giác yên thật tĩnh lặng. Hơn nữa, dù chưa nhìn rõ mặt nhưng cậu ấy cũng rất ưa nhìn phải không? Dường như chú ý tới ánh mắt của Khâu Tiểu Linh, thiếu niên ngẩng đầu lên, vẻ đẹp chấn động khiến Khâu Tiểu Linh không khỏi nín thở, nhất thời quên nói. Ngay sau đó, ánh mắt của thiếu niên rơi vào cây trâm trong tay cô, anh mỉm cười rồi đứng dậy đi tới. Ngay từ giây đầu tiên khi Khâu Tiểu Linh bước vào cửa hàng, Nhan Trinh đã phát hiện ra nữ nhân loài người này chính là khách hàng đầu tiên của Tích Thạch Trai, nhưng chỉ dừng lại trước chiếc kệ đối diện với cửa. Nhan Trinh là một chủ tiệm dễ chịu, anh cũng không buồn dục cô ta, nhưng sau vài phút, anh nhận thấy nữ nhân loài người đó lại nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy anh mới ngẩng đầu lên một cách lịch sự, vừa ngẩng đầu nhìn, Nhan Trinh đã giật mình. Tại sao toàn bộ khuôn mặt đều đen? Sau đó, anh ngay lập tức nhận ra, không đúng, mặt đen thành như vậy, nói theo cách của loài người thì như thế nào nhỉ? Đúng rồi, sắp đăng xuất rồi, Nhan Trinh nhìn chiếc kẹp tóc trong tay đối phương, trầm ngâm một chút rồi bước tới hỏi, quý khách muốn mua chiếc kẹp tóc này à? Khâu Tiểu Linh sực tỉnh, hả? À, tôi có hơi thích, không biết giá cả ra sao, Nhan Trinh suy nghĩ một chút, cô và nó có duyên, 3 vạn đi. Khâu Tiểu Linh sửng sốt, một tác phẩm nghệ thuật quý như vậy, có lẽ là bởi vì ánh mắt của cô quá rõ ràng, Nhan Trinh nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì, đắc ý nói, là ngọc thật, hình thành tự nhiên. Khâu Tiểu Linh hoàn toàn không tin, nghi ngờ hỏi, ông chủ, đây là loại ngọc gì? Tôi chưa từng thấy qua, Nhan Trinh khẽ cười, thủy ngọc. Khâu Tiểu Linh nhíu mày, thủy ngọc hình như là pha lê đúng không? Không, nhìn đẹp hơn thủy tinh rất nhiều. Hơn nữa, cho dù là ngọc thật, nó vẫn có thể tự nhiên phát triển thành hình dạng chiếc kẹp tóc sao. Nếu cô mua cái này, cô sẽ chỉ còn lại 20 nhân dân tệ cho tiền vé, theo logic mà nói, cô không nên mua nó. Nhưng, cô thực sự rất thích chiếc kẹp tóc này. Lúc này, Khâu Tiểu Linh không khỏi nghĩ đến nỗi đau khi vào cửa hàng cãi nhau với bạn trai, cắn chặt môi. 3.000 tệ là nửa tháng lương cô tiết kiệm được, vốn dĩ cô muốn mua cho bạn trai đôi giày thể thao anh yêu thích trong buổi hẹn hò này. Nhưng anh chiếu lệ với cô như vậy, cô cần gì phải tiết kiệm, hiếm có thứ mà cô thích như vậy, tiền không mua được lòng tốt, tại sao cô không thể đối xử tốt với bản thân mình hơn? Sau khi suy nghĩ thông suốt, Khâu Tiểu Linh trực tiếp lấy từ trong túi ra 3.000 tệ đưa cho Nhan Trinh, tôi mua. Nhan Trinh cầm lấy xấp tiền khi hoàn thành đợt làm ăn đầu tiên, tâm tình vui vẻ nhắc nhở, nếu thích thì một tuần này dùng nó để buộc tóc đi, đừng cất dưới đáy hộp. Cô sẽ trông thật đẹp khi cài nó. Khâu Tiểu Linh không ngờ ông chủ cửa hàng mặt đen lại khen mình nhiều như vậy, tâm trạng lập tức tốt lên, nở một nụ cười xinh đẹp, được, nhất định tôi sẽ cài. Nhan Trinh không tiếp đón Khâu Tiểu Linh nữa, xoay người đi đến sau chiếc bàn gỗ chạm trổ, nhét tiền vào ngăn kéo, tiếp tục đọc sách và uống trà. Khâu Tiểu Linh sửng sốt, cũng không để ý, chỉ lấy chiếc gương trang điểm nhỏ ra, chải lại tóc cho mình, cài chiếc kẹp tóc lên, tự ngắm mình trong gương thấy cũng tiên khí mấy phần. Cô ung dung thoải mái bước ra khỏi cửa. Ôi, một tiểu tiên xinh đẹp như cô ấy nhất định phải hào hiệp. Sau khi về nhà thay một bộ váy thật đẹp và đi tìm bạn trai, đôi khi đàn ông cần phải xã giao, bạn học cũ thực sự không tiện từ chối. Điều này chỉ có thể nói là không khéo. Nếu bạn trai của cô chịu dỗ dành cô một chút, cô sẽ tha thứ cho anh ta. Dù sao tình cảm cũng đã bao nhiêu năm, cô sẽ từ từ dạy dỗ anh ta, để anh ta hiểu về tâm tư của con gái rõ hơn. Vị khách đầu tiên ra về, Tích Thạch Trai lại chìm vào im lặng, Nhan Trinh dở sách ra khẽ thở dài, ôi, Liên Hương ngu quá, Đường Tử Minh tin yêu ma nữ mà cự tuyệt nàng, cho nên đem Đường Tử Minh trở về động hồ ly, tội nghiệp thư sinh đạo đức giả, hồ ly ngu xuẩn tự mình chuốc lấy rắc rối. Đọc xong câu chuyện, Nhan Trinh đặt sách xuống, nhắm mắt trầm tư một lúc, lông mày cũng chậm rãi nhăn lại, người đàn ông với tờ giấy màu vàng trước ngực, có phải là muốn mua hay không? Hắn đã ở đây hơn 10 phút, không vào cũng không ra. Vừa rồi còn đứng ở cửa, hiện tại vẫn còn chắn ở cửa. Nếu có khách hàng nào đó đến từ phía sau, vậy không phải cản trở người ta sao? Thật là phiền toái. Mà người đàn ông trung niên dáng ẩn thân phù, cứ tưởng là bí mật lắm vẫn đang cảnh giác quan sát Nhan Trinh. Ngày hôm qua sau khi bị đội trưởng đuổi đi, ông đã nhanh chóng huy động người điều tra nguồn gốc của lô gạch vàng, và phát hiện ra rằng chúng đều do Nhan Trinh không thể giải thích được sản xuất ra, nhưng chứng minh thư của Nhan Trinh này là do Chu Ích Dân lấy được. Trước đó, danh tính và lai lịch của Nhan Trinh vẫn chưa được tìm thấy, cứ như thể anh ta xuất hiện từ hư không vậy, có một số lượng lớn gạch vàng như vậy, mà lại không thể biết Nhan Trinh lấy chúng từ đâu. Từ điều đó có thể thấy, Nhan Trinh này rất kỳ lạ, bọn họ cần phải quan sát thêm. Nhan Trinh cảm nhận được ánh mắt dò xét của ông ta, rất không kiên nhẫn, đợi thêm nửa tiếng, người đàn ông đó vẫn không vào mua gì, anh liền đi thẳng tới, đẩy người đàn ông đó ra khỏi cửa, đừng có chặn đường. Như bị sét đánh, người đàn ông trung niên đột nhiên quay người lao ra ngoài, giống như có dã thú đuổi theo vậy. Bà nó, vậy mà nãy giờ mình đã bị bại lộ dưới mắt Nhan Trinh, anh ta đúng là người nguy hiểm. Nhan Trinh vào đầu bứt tai khi thấy người đàn ông trung niên kia sợ hãi bỏ chạy, anh ta bị điên à. Lần sau gặp anh ta thì sẽ cho anh ta một miếng thịt bạch dạ, nếu không anh ta vẫn dán tờ giấy như thế chặn cửa luôn, sẽ khiến khách hàng sợ hãi bỏ chạy mất. Bên kia, người đàn ông trung niên chạy như điên, không dám quay đầu lại, chạy qua hai con đường, nhận được ánh mắt kinh hãi của vô số người qua đường, dưới ánh mặt trời chói chang, ông dừng lại, run rẩy gọi, đội trưởng. Không phải tôi muốn quấy rầy ngài, nhưng mà Nhan Trinh đó đúng là yêu quái. Tôi dùng ẩn thân phù theo dõi cậu ta, nhưng lại bị cậu ta phát hiện, tôi rất sợ cậu ta đuổi theo, làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì đây? Đội trưởng, giúp tôi một lần này thôi. Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng trống to, tự cao tự đại. không biết trời cao đất dày. Làm loạn rồi bảo tôi đi thu dọn, tôi là bảo mẫu cho anh à. Phương Chấn Bang, anh nhớ rõ cho tôi, cũng nói luôn với mấy tên nhóc thối kia nữa, lần này tôi đi ra, trong vòng một tháng nữa không được tới tìm tôi, hiểu không? Người đàn ông trung niên, Phương Chấn Bang khó khăn mấp máy môi, tôi hiểu, tôi hiểu. Đội trưởng yên tâm, mau tới đây, tôi cam đoan sẽ kiềm chế người phía dưới, trong vòng một tháng sẽ không quấy rầy ngài nữa, đợi đó. Có tiếng hừ lạnh, một đám trẻ con to xác. Phương Chấn Bang cúi đầu cúp điện thoại, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền biến thành vui mừng, chỉ cần đội trưởng bằng lòng qua đây là được rồi, hiện tại ông phải trốn thật tốt, nếu như quái vật kia đuổi theo đến đây, ông cũng có thể tranh thủ thời gian chờ đội trưởng đến. Khâu Tiểu Linh khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh khôi nhất, tâm trạng vui vẻ soi mình trong gương, vui vẻ xoay người ngâm nga một bài hát với chiếc chìa khóa trên tay, cầm lấy tiền mặt đi đến khách sạn Đế Quốc. Bạn trai Đỗ Phương gặp lại bạn cùng lớp ở đó, không phải bạn trai nói, mà khi cô đang nói chuyện với bạn trai thì nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng kia. Ngay bây giờ, cô đã đến để tạo cho Đỗ Phương một bất ngờ. Nghĩ đến đây, Khâu Tiểu Linh xuống lầu bắt taxi, cao hứng đến khách sạn Đế Quốc. Vốn dĩ cô muốn đến phòng chờ ở tầng 1 của khách sạn đợi ai đó, nhưng đột nhiên cảm thấy mặt mình nhớp nháp, chẳng lẽ vừa xuống xe máy lạnh sau khi trang điểm đã bị lộn xộn rồi sao? Không thể làm việc. Khâu Tiểu Linh tìm xung quanh, tìm được con hẻm gần khách sạn Đế Quốc nhất, chuẩn bị đi vào tránh người để trang điểm lại rồi mới vào khách sạn. Khi đến ngõ, không khí đã dịu lại, cô tranh thủ bởi những tia sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào, nhanh chóng lấy chiếc túi trang điểm ra và bắt đầu tô vẽ cho mình. Trang điểm thực sự là một việc tốn thời gian. Đang cẩn thận trang điểm khuôn mặt, Khâu Tiểu Linh đột nhiên nghe thấy từ trong góc ngõ truyền đến mấy tiếng động lạ, nàng dừng động tác, vểnh tai lên, ha, ha. Anh thật là lợi hại. A, âm thanh rên rỉ ngọt ngào của phụ nữ, cũng như tiếng nước phun ra, tất cả đều cho thấy điều gì đang diễn ra bên trong. Khâu Tiểu Linh đỏ mặt. Hết chương 5. Chương 6, người đàn ông ngồi xe lăn gác cổng. Bên trong đã tiến hành đến giữa chừng, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, Khâu Tiểu Linh như ngồi trên kim châm, không biết làm sao, cô muốn rời đi nhưng lại thôi, sợ người trong cuộc nghe thấy. Đến lúc đó chẳng phải là khó xử lắm sao? Đột nhiên, giọng nói của người đàn ông thở hổn hển vang lên, "Cục cưng, em vẫn tốt như vậy, mấy năm qua tôi rất nhớ em." Cô gái kiều mị thở hổn hển, "Tôi nghe nói." "Nghe nói anh đã có bạn gái." "Anh, ha ha. Còn nhớ tôi sao?" Người đàn ông giật nảy mình, "Vậy em có nghe nói cô ấy rất giống em không?" Người phụ nữ cười khúc khích, "Ừ, phải không? Có giống tôi à?" Lúc trên giường cô ấy có giỏi hơn tôi không? Người đàn ông hừ một tiếng, cô ta. Con nhỏ đó căn bản không cho người ta động tới, cô ta còn giả làm trinh nữ. Nói đến đây, hình như hắn ta làm gì đó khiến cho cô gái kia thét chói tai, hắn ta lại nói tiếp, làm sao bằng em được, ngực bự, mông to, chân dài. Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ, hai người họ lại tiếp tục quần nhau dữ dội. Còn Khâu Tiểu Linh, sắc mặt cô đột nhiên chuyển từ đỏ bừng sang tái nhợt. Toàn thân giống như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương, toàn thân run rẩy, giọng nói quen thuộc đó, người đàn ông đó. Người đàn ông đó hóa ra là Đỗ Phương, đúng là đi gặp bạn học, thật sự là không nên từ chối, hắn đương nhiên không là không từ chối rồi, tùy tiện có một con điếm như vậy chờ ở chỗ này, hắn còn có tâm tư cùng cô hẹn hò đi xem phim sao. Khâu Tiểu Linh nhớ tới lời hai người vừa rồi nói, thầm nghĩ mình thật ra là một kẻ thế thân, trước khi đến đây còn vui vẻ bao nhiêu. Hiện tại lại ghê tởm bấy nhiêu, cô nôn khan hai lần, nhắm chặt hai mắt lại, cởi giày cao gót ra, xách một chiếc lên và đi về phía góc phố. Trên bức tường ở góc đường, một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ép cơ thể người phụ nữ vào tường. Trên người cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, nhưng bên dưới lại trắng bóng một mảnh, phản cảm không sao tả xiết. Đôi mắt đẹp của Khâu Tiểu Linh đỏ ngầu, chộp lấy giày cao gót, dùng gót giày đập vào gáy người đàn ông. Cô dùng sức một chút, đập xuống phát thứ hai. Chỉ trong thời gian chớp mắt, trên đầu người đàn ông đã chảy máu. Đỗ Phương đang vui vẻ không ngờ bị một vật sắc nhọn đập vào đầu, đau nhức đầu hoa mắt chóng mặt. Hắn ta cũng bất chấp mình còn đang ở cùng với phụ nữ, lập tức xoay người. Trong tầm mắt của hắn là khuôn mặt xinh đẹp ngày nào cũng nhìn thấy, khuôn mặt đó tức giận đến mức gần như có thể phun lửa. Bà đây khiến anh xấu hổ đúng không? Ở bên ngoài có con đàn bà khác, anh cũng dám lấy bà đây làm kẻ thế thân. Anh đang tự tìm đường chết rồi. Tiếp theo là gót giày cao gót đập thẳng vào trán Đỗ Phương, Đỗ Phương lập tức phản ứng lại, nhưng đầu chảy máu, đầu lắc lắc, căn bản không dùng sức nên đành loạn choạng bước lùi sang một bên. Tiểu Linh, anh không phải. Sau khi Đỗ Phương lùi lại, người phụ nữ phía sau lộ ra, hoảng sợ xé toạc quần áo, cố gắng che thân. Khâu Tiểu Linh hoàn toàn không để ý tới Đỗ Phương, cô chợt liếc mắt nhìn người phụ nữ này, thấy ngũ quan cô ta quả nhiên có chút giống mình, khí chất thanh thuần mê người, loại trà xanh kỹ nữ điển hình trong truyền thuyết. Nhưng cô lười cùng cô ta đôi co, vậy nên mới nắm tóc cô ta kéo thật mạnh mẽ, đẩy ra khỏi góc đường này. Cút! Đừng có cản đường bà! Cô muốn gọi đồ kỹ nữ thối tha, nhưng cô đã kìm lại được và lao về phía Đỗ Phương, xô anh ngã xuống đất, dùng bàn tay không cầm giày cao gót của mình tát anh ta một cái. Thằng khốn kiếp, dám lừa gạt tình cảm của bà! Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn! Sao mày không chết đi? Những cái tát bốc bốc vang lên không dứt, Đỗ Phương choáng váng đến mức hoàn toàn không chống cự được, ngay sau đó mặt sưng vù, rất muốn giải thích nhưng mỗi lần không nói được nên lại cố gắng, bị cô tát chỉ có thể ngậm miệng lại. Khâu Tiểu Linh không muốn nghe anh ta nói một chút nào, dù sao tát cũng là điều nên làm, nếu lần này không xả giận thì cô không thoải mái được, sau này cũng đừng mong có thể ngủ được. Đỗ Phương bị đánh tơi tả, tay hắn ta cùa quạng lung tung muốn tìm thứ gì đó để ngăn chặn hành động hung ác của Khâu Tiểu Linh lại, chùm chìa khóa trong túi, hộp thuốc lá, điện thoại di động, tất cả những gì có thể lấy ra, hắn ta đều lấy ra hết rồi liều mạng ném về phía Khâu Tiểu Linh, nhưng Khâu Tiểu Linh sau khi bị thương càng trở nên hung dữ hơn, cô tấn công Đỗ Phương còn mạnh hơn. Khâu Tiểu Linh không để ý rằng chiếc bật lửa mà Đỗ Phương lấy ra đã rơi xuống đất nhiều lần vì vùng vẫy và hoảng sợ, và lại bị anh ta đập vào một vật cứng trên túi xách của cô, nó phát nổ dữ dội, tia lửa rơi vào người Khâu Tiểu Linh, váy cô lập tức bốc cháy. Ngọn lửa tiếp tục cháy lan lên phía trên, Khâu Tiểu Linh lúc đầu không để ý, đến khi phát hiện ra thì xung quanh đã là lửa cháy, Đỗ Phương thừa lúc Khâu Tiểu Linh đang hoảng sợ đẩy cô ra rồi lăn lăn bò bò ra đất. Hiểu Văn, giúp tôi với. Hồ Hiểu Văn còn ở ngoài góc, vừa thay quần áo định chạy, nghe thấy Đỗ Phương gọi mình, anh run rẩy nhìn vào trong, vội vàng kéo Đỗ Phương lại, Đỗ Phương chịu đau khắp người chạy theo Hồ Hiểu Văn, Khâu Tiểu Linh con mụ điên đó, hắn chịu đủ rồi, hai người bỏ chạy. Nhưng Khâu Tiểu Linh như biến thành người bốc cháy, ngọn lửa hừng hực vây lấy cô, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, cô hoảng hồn lăn lộn trên mặt đất, nhưng không dập tắt được ngọn lửa. Cứu cứu, Khâu Tiểu Linh không muốn chết, cô còn trẻ. Lúc này cô mới bắt đầu hối hận, cô quá bốc đồng, sao lại một mình tới đây đánh người? Rõ ràng cô có thể quay về tìm một nhóm của côn đồ địa phương để đánh người, và nó sẽ chỉ tốn vài đồng đúng không? Bây giờ cô sẽ chết dưới tay của người đàn ông chó má tên Đỗ Phương đó. Ngay lúc Khâu Tiểu Linh lòng tràn đầy hối hận, đột nhiên từ đầu ngõ truyền đến một tiếng trượt chân, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu ngõ, xem có người tới cứu hay không. Giây tiếp theo cô lại thất vọng, thứ xuất hiện ở lối vào con hẻm là một chiếc xe lăn, nhanh chóng trượt tới đây, nhưng người tàn tật làm sao cứu được cô. Vì ngược sáng nên Khâu Tiểu Linh không nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhưng lập tức nghe thấy giọng nói của anh ta. Kêu gào làm gì? Không biết mình có đau hay không à? Khâu Tiểu Linh sửng sốt một chút, còn chưa kịp trách cứ thái độ không tốt của đối phương, cô lại chợt phát hiện, đúng vậy, cô không hề bị thương, cúi đầu nhìn lại, trên người vẫn còn đang bốc cháy, mà ngay cả viền đăng ten của váy cũng bị nóng chảy nhỏ giọt, hẳn là rất nghiêm trọng, nhưng đau thì cô lại không cảm giác được. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Người đàn ông ngồi trên xe lăn lại sốt ruột nói. Cái kẹp tóc trên đầu cô lấy ở đâu ra vậy? Khâu Tiểu Linh như tỉnh mộng, vội rút chiếc kẹp tóc ra, kẹp vào lòng bàn tay. Trên chiếc kẹp tóc có một tia sáng trắng tinh tế, ngọn lửa dù có dữ dội đến đâu, ánh sáng trắng này như bao bọc lấy làn da của cô, cách ly với tất cả ngọn lửa. Phương Chấn Bang trà trộn vào một quán ăn vô cùng náo nhiệt trên đường, giả vờ ăn, nhưng khóe mắt lại không ngừng quét bốn phía, không ngừng dõi theo người mà mình đang chờ đợi. Đã gần nửa tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy ai? Theo logic mà nói, đáng lẽ nó phải đến rồi, mặc dù con quái vật dường như không đuổi theo ông, nhưng nếu như có thì sao? Mỗi giây ở đây đều dày vò, đội trưởng nếu đến đây, ông dám chủ động yêu cầu con quái vật kia tìm một chỗ. Dần dần, trên trán Phương Chấn Bang căng thẳng đổ mồ hôi, cho đến khi đột nhiên phát hiện một người, ông đột ngột đứng dậy, thả mấy chục tệ xuống quầy đồ ăn, vội vàng chạy tới. Đội trưởng. Phương Chấn Bang vừa định đi tới gần người đó thì đứng lại. Hoàn toàn không dám tới gần, ngài tự mình tới sao? Để tôi đẩy xe lăn cho ngài, người đối diện ngồi trên xe lăn sốt ruột nói, mau đi, tôi còn có chuyện khác, Nhan Trinh kia đâu, làm sao vậy? Phương Chấn Bang vội đáp, báo cáo đội trưởng, Nhan Trinh ở hẻm Trân Lung, mở quán Tích Thạch Trai. Anh chưa nói hết câu thì một giọng nữ đã cắt ngang, anh cũng đi tìm ông chủ Tích Thạch Trai à? Phương Chấn Bang sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện một cô gái trẻ tuổi đứng cách đội trưởng của bọn họ hơn một mét, mặc đồng phục đội bọn họ chuẩn bị cho đội trưởng, nhưng đội trưởng lại chưa từng mặc. Cô là? Ông vô tình hỏi, cô gái trẻ còn chưa kịp trả lời, người đàn ông ngồi trên xe lăn đã tức giận nói, được rồi, tôi đi một mình, sao cô không dẫn đường? Còn vớ vẩn gì nữa? Phương Chấn Bang không dám hỏi thêm nữa, xoay người nói, đội trưởng, đi lối này. Sau đó, người ngồi xe lăn từ chối lời đề nghị đẩy giúp của Phương Chấn Bang, nhấn nút bên hông xe lăn, đi theo Phương Chấn Bang đến tận hẻm Trân Lung. Đã quá trưa, Tích Thạch Trai cả buổi sáng ngoại trừ bán một cây trâm cài tóc thì không bán được gì nữa. Nhan Trinh đang ngồi trên ghế gỗ đọc sách, vừa đọc vừa cảm thấy rất thoải mái. Về phần buôn bán, anh cũng không vội. Sau khi nhấp một ngụm trà, Nhan Trinh khẽ cau mày khi lật một trang sách bằng những ngón tay gầy guộc trắng nõn. Có chuyện gì vậy, vẫn chưa chơi đủ à? Chẳng trách anh không vui, bởi vì anh để ý thấy người đàn ông buổi sáng điên cuồng theo dõi trước cửa nhà mình lại đến, còn dẫn theo vị khách hàng đầu tiên. Ông ta làm cái quái gì vậy, giống như trên TV nói, tên điên này bắt người qua đường vô tội làm chuyện xấu à? Nhan Trinh nghĩ nghĩ, quyết định chủ động nhét thịt dạ bạch vào cho kẻ mất trí. Vị khách hàng đầu tiên của mình không phải là lọt vào tay kẻ mất trí chứ. Sau đó anh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi cửa tiệm, đứng ở cổng chính nhà mình. Quả nhiên, lúc Nhan Trinh đang nhìn ra ngoài ngõ, cách đó không xa có mấy bóng người đang tiến đến. Người dẫn đầu đang ngồi trên xe lăn, giữa mùa hè này mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, khóa kéo thẳng đến cổ, cổ áo rộng dựng thẳng lên, che mất nửa khuôn mặt của người nọ. Tuy nhiên, từ nửa khuôn mặt này có thể nhìn ra người ngồi trên xe lăn là một nam thanh niên, đôi lông mày nhíu lại rõ ràng cho thấy cậu ta đang vô cùng bất bình. Lúc này cậu ta nhắm mắt lại nhưng có lẽ cậu ta đã chú ý đến. Nhan Trinh nhìn chăm chú, anh ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú vô cùng, đôi mắt mở ra đột nhiên tràn đầy địch ý, xe lăn nhanh chóng trượt tới, rõ ràng ngồi trên xe lăn sẽ có vẻ thấp hơn người khác, nhưng tư thế này lại giống như trùm mafia đi tuần tra vậy, khá uy nghiêm. Nhan Trinh nhìn thoáng qua người thanh niên này, gần như cùng lúc đó, hai mắt sáng lên, cực kỳ sáng. Hết chương 6. Chương 7, đừng kén ăn. Hơi thở này, không thể sai được, là bảo bối trong lòng anh, là nhóc con trong núi của anh. Nhan Trinh tham lam mà nhìn đối phương, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa vui mừng. Đã nhiều năm trôi qua, nhóc con đã từ trong trứng đá chui ra, cải tạo thành công, lớn mạnh như vậy. Nhìn kìa, thật là một khuôn mặt đẹp trai, thật là một người đàn ông cao lớn, nhưng khi ánh mắt Nhan Trinh rơi xuống xe lăn, trong lòng chợt buồn, trứng bé con nhất định là bị người ta bắt mất một đoạn thời gian nên mới sống không tốt, nên bây giờ trứng bé con mới yếu ớt đến mức mình động đậy cũng không thể, thật đáng thương, trứng bé con có phải là gãy chân rồi không? Nhan Trinh tự trách mình, tất cả đều là lỗi của anh, nếu anh cảnh giác hơn, trứng bé con có thể ngủ trong hang núi cùng anh, cùng thức dậy với anh. Sau này có phá trứng chui ra cũng không yếu ớt như vậy, gì chứ? Nhân loại nói sao ấy nhỉ? Đúng rồi, anh nhớ rồi, gọi là suy dinh dưỡng, nếu như trứng bé con được anh nuôi lớn, vậy nhất định sẽ khỏe mạnh. Nghĩ đến đây, đôi mắt Nhan Trinh đỏ bừng, nước trong suốt cuộn trào trong mắt, nước mắt trong suốt như pha lê dường như đã sớm chảy xuống, anh mím chặt miệng, hết lần này đến lần khác chịu đựng, hận không thể nâng tay lên. Anh quá nôn nóng, quên khống chế bản thân, mỗi một bước đi, dưới chân đều xuất hiện dày đặc vết nứt. Nhan Trinh tùy ý xoa xoa chân, trong giây lát mặt đất đã khôi phục lại, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, đi mãi cho đến khi đến trước xe lăn, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía đầu gối của chàng trai trẻ. Tự hồ sợ làm đau cậu ấy, thấp giọng hỏi, đau không? Ai đánh gãy chân của cậu vậy, tôi sẽ bắt hắn ta bồi thường gấp đôi. Phương Chấn Bang được đội trưởng của mình chống lưng, càng thêm dũng mãnh, khi đến tìm yêu quái trong lòng mình, chủ cửa hàng xa lạ tên Nhan Trinh, ông rất cảnh giác, không có ý tốt quay trở lại, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng một chuyện như vậy sẽ xảy ra. Ông sợ hết hồn khi nhìn Nhan Trinh suýt chút nữa đã dẫm nát một con đường, sau đó lại nhẹ nhàng khôi phục lại. Đáng sợ nhất là Nhan Trinh dám dùng tay đụng vào đầu gối của đội trưởng bọn họ, con quái vật này thật gan dạ. Ngươi biết không? Người cuối cùng định kề vai sát cánh với đội trưởng để chiếm tiện nghi bây giờ theo phản xạ tự nhiên sợ đến mức, mỗi lần nghe tên đội trưởng là tè ra quần, nhưng giây tiếp theo, thậm chí điều khó tin hơn nữa còn đã xảy ra. Phương Chấn ban trợn tròn mắt, nhìn thấy đội trưởng anh hùng, dũng mãnh, hung hãn của mình, trượt xe lăn về phía sau, tránh né cú chọc của Nhan Trinh, sau đó Nhan Trinh tiến lên hai bước, vươn tay chạm vào, xe lăn lại trượt về phía sau, lại tránh đi, Nhan Trinh lại vươn người về phía trước, xe lăn lại trượt về phía sau để tránh tiếp, qua lại mấy lần, hai người ngồi trên xe lăn và ngồi xổm trước xe lăn đã lùi hơn 10 mét, sắp ra khỏi ngõ luôn rồi, cổ họng Phương Chấn ban mất máy mấy lần, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Ông nhớ lại ánh mắt Nhan Trinh khi nhìn đội trưởng của bọn họ, cảm giác nóng đến mức da đầu tê dại, còn thanh niên ngồi trên xe lăn, vẻ mặt Lận Dương Phong không hề tức giận, cậu thận trọng nhìn chằm chằm ngón tay gầy guộc trắng nõn đang muốn chọc vào đầu gối của mình, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, cũng phải thôi, nếu có người dám tới gần cậu như vậy thì cậu nên lập tức nổi trận lôi đình, mặc kệ người này đẹp hay xấu, nhưng mà, cậu cũng không hiểu nổi mình, tại sao đối phương tiếp cận địa bàn của cậu mà cậu lại không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng lẽ, đó là cảm giác vi diệu khi bị người ta đùa giỡn, cuối cùng, Lận Dương Phong đang định lui lên đường, rốt cuộc vẫn bị người kia đụng vào đầu gối mà không ngăn cản được, cái chạm này giống như một chiếc lông vũ rơi xuống, rất nhẹ, không thể không chú ý, ngay trong lúc đó, từ nơi chạm vào sinh ra cảm giác ngứa ran, trong nháy mắt lan ra toàn thân, cảm giác này thật kỳ lạ, Lận Dương Phong dùng ánh mắt đau khổ nhìn thanh niên ưu tú này, hoàn toàn không hiểu tâm tư đối phương, cậu ảo giác. Chẳng lẽ bọn họ đã từng gặp nhau sao? Nhưng cậu đâu có mất trí nhớ, tại sao lại hoàn toàn không có ấn tượng gì? Một giây sau, người thanh niên đứng lên, không biết từ đâu lấy ra một nắm lớn trái cây, chất đầy trên đầu gối, thanh âm nhẹ nhàng mà gấp gáp, đói bụng không? Ăn đi, xem Lận Dương Phong không nhúc nhích, anh càng gấp gáp hơn thúc giục, mau ăn đi, còn rất nhiều, ăn nhiều một chút. Lận Dương Phong nhìn xuống trái cây lâm vào trầm mặc, nó đỏ mọng, có vị ngọt. Anh biết loại quả này, là quả đan mộc, mọc ở mật sơn đan mộc, cậu nhớ hương vị của quả đan mộc rất ngọt, giống như đường mạch nha, ăn vào no rất lâu, người bình thường ăn một cái sẽ không đói nữa, ngay cả đối với cậu cũng vậy, đó là một thứ có thể lấp đầy bụng. Cậu đã đói hàng ngàn năm, và cậu cảm thấy đói ngay khi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào này, Nhan Trinh đưa cho Lận Dương Phong một đống quả đan mộc, thấy anh khuyên thế nào cũng không ăn, chẳng lẽ cậu không thích sao? Chẳng lẽ kén ăn như vậy à? Anh nhanh chóng lấy ra mấy trái cui, mỗi trái to bằng quả đu đủ, nhét hết vào trong lòng Lận Dương Phong, nhưng Lận Dương Phong cũng chỉ nhìn mà thôi. Nhan Trinh vội vàng lấy ra một quả giống quả đào khác, chất thành một đống nhỏ đưa cho Lận Dương Phong. Lận Dương Phong vẫn không có phản ứng, Nhan Trinh mím môi, thấp giọng dỗ dành, em không thích ăn trái cây sao? Không được, những thứ khác đều là đồ sống, ăn đồ sống không tốt đâu, dùng mấy miếng này lót dạ trước được không? Đến đây đi. Cùng tôi trở lại quán, tôi nấu cho em ăn, có rất nhiều đồ ăn ngon, tôi cho em ăn hết, được không? Đừng giận tôi xin lỗi, ngoan, nghe lời. Hình như cuối cùng Lận Dương Phong cũng tỉnh táo lại, cậu có chút bực bội nói, anh là ai? Tôi không đi, Nhan Trinh thấp giọng thở dài, trứng bé con thật sự rất tức giận, giống như nhân vật chính trong phim truyền hình, giả vờ mất trí nhớ với anh nữa chứ, làm sao mới được đây, trứng bé con không chịu quay về với anh. Đành phải dỗ dành thôi. Nhưng mà, làm sao để trứng bé con đói bụng được chứ, phải để cho trứng bé con ăn no mới dỗ được, chao ôi, trứng bé con kén ăn nên phải nghĩ ra thật nhiều công thức mới được. Nghĩ xong, Nhan Trinh đứng dậy đi về phía sau xe lăn. Giây tiếp theo, toàn bộ chiếc xe lăn và người ngồi trên đó đều được anh nhấc bổng lên. Lận Dương Phong chỉ cảm thấy thân thể mình như không có trọng lượng vậy, cả người bay lên không trung, hơi thở quanh người trong nháy mắt bạo phát. Tuy nhiên, Nhan Trinh bước đi nhanh nhẹn, khiêng chiếc xe lăn đến tích thạch trai, Lận Dương Phong, Phương Chấn Bang, bây giờ nói tôi mù có muộn không, Khâu Tiểu Linh, chủ quán sức lực thật lớn. Hết chương 7. Chương 08, đặt ban xử. Trong lúc hỗn loạn, Phương Chấn Bang và Khâu Tiểu Linh ngồi quanh chiếc bàn đá trong góc sân, yên lặng như gà, thỉnh thoảng lén nhìn Lận Dương Phong ngậm miệng thở hổn hển đang ngồi trên xe lăn, nuốt nước bọt. Không dám nói lời nào, vừa rồi, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra, có nói ra cũng không ai tin được, một thanh niên mảnh mai xinh đẹp với làn da trắng như ngọc, thậm chí còn nhấc một chiếc xe lăn điện nặng ít nhất 100kg một cách dễ dàng, với tư thế này, anh ta vừa ôm tên cuồng bạo thực sự thiết huyết kia vào nhà, mà người nọ cũng không hề phản ứng gì, Phương Chấn Bang thầm nghĩ, đúng rồi, ai lại nghĩ ra chuyện như vậy, thấy đội trưởng bị cướp, đành phải lôi người liên quan là Khâu Tiểu Linh đi theo một mạch vào nội viện, đặt bên hồ nước trước hòn non bộ. Ông và Khâu Tiểu Linh cũng không hiểu ra sao ngồi xuống, coi như là khách trong Tích Thạch Trai này, còn chủ Nhan Trinh thì chui vào một căn phòng ở trái tây, nghe nói là vào bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Phương Chấn Bang và Khâu Tiểu Linh nhìn nhau một cái, quay đầu đi chỗ khác, họ không biết rõ về nhau lắm, mọi người cùng nhau im lặng, bầu không khí bí ẩn kỳ lạ. Khoảng 15 phút sau, Nhan Trinh bưng một mâm gỗ lớn ít nhất cũng phải một thước vuông ra, trên đó bày 7-8 cái bát đĩa, mỗi cái đều đựng một món ăn chính kỹ hoặc cơm trái cây, còn có một cái bình, một chén rượu lớn. Một giây sau, Phương Chấn Bang và Khâu Tiểu Linh như bị lò xo bật sang một bên, hai người có thể nhìn ra, ông chủ căn bản không nhìn thấy bọn họ, trong lòng chỉ có mỗi Lận Dương Phong, cho nên những món ăn tinh xảo này, đương nhiên cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Không thấy Nhan Trinh động tác thế nào, đĩa gỗ lớn trong tay lập tức biến mất, cùng lúc đó, tất cả đồ ăn trên đĩa gỗ lớn đều xuất hiện trên bàn đá. Chỉ thấy một con cá to được bỏ đầu, dài gần 1 mét, bỏ hết vảy, dùng dao rạch trên da cá có màu vàng óng, bề ngoài rất giòn, tươi và thơm. Bao quanh con cá to này là 3 chiếc đĩa lớn, tất cả đều là thịt nướng đã được chuẩn bị kỹ càng, một đĩa làm từ đuôi của một con vật nào đó đã được lột da và cắt thành khúc, mỗi khúc dày bằng cổ tay, da và thịt bên trên rất đều nhau, trên một đĩa lớn có đủ loại sashimi, tổng cộng có khoảng 18 loại, chiếm khắp các hướng Tây Đông Nam, mỗi loại cá được gom lại thành nhiều hình bông hoa, trắng hồng, bóng loáng, sáng óng ánh. Một đĩa khác là chân giò nướng, không biết là của loài vật nào. Vàng rộn và thơm ngọn, khiến người ta muốn động tay gắp lên ăn ngay. Sau đó còn có 2 bát cỡ vừa, một bát đựng tai động vật xào, một bát đầy tỏi tây mảnh nhưng không phải tỏi tây, mà là chút dư, xào và phủ lên trên, còn có một bát canh lớn, bên trong là một loại nước trong vắt, canh chim cút nguyên con, ngoài ra còn có một ống trúc có đường kính nửa sải tay, bên trong chứa đầy xôi ngũ sắc, khi mở nắp ống trúc ra, mùi thơm vô cùng nồng, có thể nói món nào cũng khá hấp dẫn, món nào cũng quái lạ. Phương Chấn Bang hít hà, cảm nhận được một luồng hơi nóng từ trong đan điền của mình tràn ra, tràn đầy sức mạnh, Khâu Tiểu Linh tuy không cảm nhận được gì trong đan điền, ngược lại ngửi thấy mùi hương cũng có cảm giác vô cùng nồng đậm, cô sợ đến mức không dám thở nữa. Đương nhiên, kinh ngạc nhất vẫn chính là Lận Dương Phong, Nhan Trinh vừa bước ra, ánh mắt cậu đã dán chặt vào đĩa cơm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nguyên liệu dùng trong những món ăn này đều là những loại động vật và thực vật kỳ lạ được lưu truyền từ xa xưa. Mỗi món đều chứa đầy linh khí. Bây giờ đồ vật có linh khí quá ít, hắn lại không chịu được đồ vật không sạch sẽ, cho nên lúc nào cũng đói, đói, đói, đói nhiều năm như vậy, cậu chỉ có thể ra tay khi bắt buộc phải ra tay và lấy một ít thức ăn tinh khiết có linh khí, để cậu có một ít thức ăn, nhưng để no thì chưa bao giờ. Lận Dương Phong không để ý ánh mắt luôn dán vào đồ ăn, trong lòng tràn đầy tham lam, dường như chuẩn bị xông tới cướp hết đồ ăn. Nhan Trinh chú ý tới ánh mắt của Lận Dương Phong, trong mắt hiện lên vẻ xót xa, lại đây ăn đi, đều là của em. Anh chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, quyết định mất trí nhớ phối hợp cùng với trứng bé con, anh cuốn lấy tóc của cậu, tôi nên xưng hô với em như thế nào? Nhan Trinh vừa dứt lời thì Lận Dương Phong đã xuất hiện bên bàn đá, Nhan Trinh vội vàng đưa đũa cho cậu, rót rượu cho cậu, bầu rượu chứa nước bạch gao, không có mùi rượu, trông giống như nước chè màu đỏ như sơn mài. Mùi rất thơm, Lận Dương Phong cầm đũa hít một hơi thật sâu, tôi tên là Lận Dương Phong, anh có thể gọi tôi là Lận đội trưởng. Sau đó, đôi đũa của cậu bay tứ tung, trên bàn cơ hồ có thể nhìn thấy đồ ăn trên bàn đang nhanh chóng giảm xuống. Đầu tiên, 2 cái bát trung nhanh chóng được uống cạn, tiếp theo là 1/3 nước canh trong suốt trong bát lớn, sau đó cả con cá lớn được gắp lên, như thể chỉ cắn có một ngụm, ngay cả thịt và xương cá cũng biến mất, nước trong đã cạn. Đi xuống được 1/3 thì cơm ngũ sắc trong ống nứa biến mất một nửa, một chén nhựa cây màu trắng đã uống cạn. Nhan Trinh tinh mắt nhanh tay ngay lập tức bù đắp, 2 chiếc đĩa lớn còn lại cũng nhanh chóng bị thứ gì đó nuốt chửng, cùng một lúc thanh lý, tất cả bát đĩa dường như đã được rửa sạch và không còn gì cả. Lận Dương Phong cuối cùng cũng dừng lại, bưng chén trong tay, uống ngụm nhựa cây màu trắng cuối cùng, sau đó khẽ ở lên một tiếng, vẻ hung bạo trên mặt nhạt đi một chút, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Nhan Trinh vang lên, Lận đội trưởng, ăn ngon không? Lận Dương Phong chậm rãi nhặt trái cây mà Nhan Trinh đưa cho trước bữa ăn, vừa gặm vừa cầm một tiếng, ăn no rồi, từ khi sinh ra đến nay cậu chưa từng ăn no như vậy, ngay cả những đồ ăn này cũng cho cậu mơ hồ cảm giác quen thuộc, tựa hồ 1-2 món là cậu đã từng ăn qua, nhưng ký ức cũng rất xa xôi. Có lẽ từ khi cậu còn nhỏ, đây là một trong những món ăn ngon nhất trong trí nhớ của cậu, cho nên sau bữa ăn này, không chỉ sinh lực tứ chi và cơ bắp của cậu tăng lên rất nhiều, đồng thời, là loại thức ăn luôn tồn tại vô số năm, cảm giác mệt mỏi dường như bị trục xuất một chút, khiến cho thân thể suy nhược của cậu từ trong ra ngoài cũng bừng lên một chút sinh cơ. Cái gọi là ăn ké chột dạ, thưởng thức một bữa linh khí như vậy, cho dù là Lận Dương Phong tính tình cực kỳ thiếu kiên nhẫn cũng không thể vin theo lý do ban đầu đến để hỏi tội được. Tuy rằng phản ứng của Lận Dương Phong rất lạnh lùng cứng rắn, nhưng Nhan Trinh lại rất vui vẻ, vội nói, em cảm thấy ngon thì ngày nào cũng tới ăn đi. Em muốn ăn gì tôi sẽ nấu. Lận Dương Phong sửng sốt một chút, trực tiếp từ chối, không được, lần này cảm ơn, tôi sẽ chuẩn bị quà cảm ơn rồi cho người đưa qua. Nói xong, xe lăn của cậu phát ra một tiếng vang, xoay người lại đi ra ngoài. Phương Chấn Bang, Khâu Tiểu Linh, hai người đi với tôi. Phương Chấn Bang và Khâu Tiểu Linh cũng nhanh chóng đi theo. Nhan Trinh đang vội, sao trứng bé con lại về sớm như vậy, ngày nào anh cũng bằng lòng nấu đồ ăn cho trứng bé con mà, sao có thể ăn một bữa lại bỏ ăn, chẳng phải còn đói đến gầy sao, thật sự là quá như vậy mà, sao tính tình của cậu ấy lại cố chấp như vậy chứ, anh thật sự không phải cố tình để mất trứng bé con, sao nhóc con đó không chịu tha thứ cho anh vậy, còn hung dữ như thế. Trong lúc suy nghĩ, Nhan Trinh lại đuổi theo Lận Dương Phong, nhưng vì đang vội nên lòng bàn chân lại nứt ra, lập tức hồi phục, nhưng tốc độ đuổi theo chậm lại một chút, khi đuổi đến cửa, một cổ lực lượng vô hình truyền đến chặn anh lại, anh nhìn thấy rõ ràng, chính là trứng bé con quay đầu lại nhìn anh, dùng sức mạnh đó để ngăn cản anh. Cậu ấy không muốn anh đuổi theo, trứng bé con, bước chân Nhan Trinh dừng lại, buồn bực nhìn bóng lưng Lận Dương Phong. Thật sự không dám mạnh tay tiêu diệt lực lượng này để đuổi theo, anh thở dài, thất vọng nói, mệt mỏi không muốn tới nơi này cũng không sao, em nói cho tôi biết mình ở đâu, mỗi ngày tôi sẽ đưa đồ ăn tới cho em. Trên chiếc xe lăn trước mặt, một thanh niên cao lớn, khuôn mặt vô cùng sắc bén cũng nghe thấy câu này, hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, anh ta lái xe lăn tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại Nhan Trinh và cả Tích Thạch Trai ở phía sau. Nhan Trinh bĩu môi, nói cũng vô dụng. Lát nữa anh sẽ tra tin tức của trứng bé con, tìm được sẽ gửi đồ ăn qua cho cậu, nhân gian có câu nước chảy đá mòn, sao? Chỉ cần anh kiên trì, trứng bé con nhất định sẽ tha thứ. Nghĩ đến đây, Nhan Trinh bỗng vui vẻ trở lại, dù sao đứa bé lớn lên trong lòng anh cũng đã tìm được rồi, trứng bé con đi đâu anh biết cũng sẽ biết thôi. Văn phòng điều phối sự kiện đặc biệt của Viêm Hoàng, hay còn gọi là đặc ban xử, là một bộ phận bí mật được giới cao tầng của quốc gia biết. Nhưng không được người dân bình thường biết đến, nó được giấu trong một khu vực văn phòng bí mật ở thành phố B, và người bình thường khó mà tìm được. Phương Chấn Bang dặn dò Khâu Tiểu Linh, để cô về, ân cần tiễn đội trưởng về nghỉ ngơi, sau đó chạy đến chỗ đặc ban xử, gõ cửa phòng giám đốc. Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài đôn hậu, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc quân phục ngồi thẳng thớm, đang xử lý một chồng hồ sơ dày cộp và trả lời lá đơn trên. Sau khi Phương Chấn Bang đi vào, thái độ hòa nhã ngẩng đầu lên, Tiểu Phương, sao vậy? Phương Chấn Bang hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích tường tận toàn bộ sự việc, không dám bỏ sót chi tiết nào. Bạch trưởng phòng, ngày hôm qua có tin nhắn. Sau khi thú nhận toàn bộ quá trình, anh ta ưỡn ngực và hóc bụng chờ chỉ thị của trưởng phòng. Bạch trưởng phòng trầm ngâm, ý của cậu là, cái ông chủ Nhan kia sau khi nhìn thấy Lận đội trưởng thì lập tức trở nên nhiệt tình, hơn nữa còn tự mình nấu nướng chuẩn bị rất nhiều món ăn, cậu nghi ngờ. Anh ta đối với Lận đội trưởng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, cái tên ông chủ Nhan này rất thủ đoạn và khó đối phó. Chẳng lẽ đó là nhân tố không thể kiểm soát được à? Phương Chấn Bang lớn tiếng nói, đúng vậy. Tôi hoài nghi trong hoa quả và thức ăn cậu ta chuẩn bị có chứa rất nhiều linh khí, hơn nữa nhiệt tình của cậu ta đối với đội trưởng cũng kỳ lạ. Vừa nhìn thấy đội trưởng liền chạy tới, đội trưởng hình như không có quen biết với anh ta. Rất có thể anh ta đã yêu đội trưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy anh ta mới biểu hiện không phù hợp với biểu hiện lúc ban đầu của mình. Trưởng phòng Bạch khẽ gật đầu, cũng có thể. Ông thở dài, đã như vậy cũng không sao, chí ít có Lận đội trưởng đối với cậu ta ít nhiều có hạn chế, cũng có thể tạm xếp vào hàng hợp pháp. Có điều, chúng ta vẫn cần chú ý đến cậu ta kỹ một chút. Vì cậu ta đã mở cửa hàng nên chúng ta cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu chiếc kẹp tóc mà cô Khâu mua thực sự có thể ngăn được lửa, cậu có thể tìm một nhóm các thành viên có mối quan hệ tương đối cao trong nhóm đi qua, mua một số thứ trong cửa hàng và gia tăng mối quan hệ sâu hơn một chút. Bạch trưởng phòng giải thích như vậy với Phương Chấn Bang, cuối cùng nói, năm nay chúng ta đã thử nghiệm, nồng độ linh khí tổng thể trên toàn quốc tăng 1%, khiến sâu bướm xuất hiện khắp nơi. Vì trật tự của đất nước, chúng ta cần đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết lại. Hiểu không, Tiểu Phương? Phương Chấn Ban trịnh trọng nói, đã hiểu. Sau khi Phương Chấn Ban rời đi, Bạch trưởng phòng đứng bên giường xoa xoa mi tâm tình hỗn độn. Chỉ có giám đốc các thế hệ của bọn họ mới biết, Lận Dương Phong không phải là tồn tại hoàn toàn có thể điều khiển được, cậu ta đã tồn tại từ khi Đặc Bản Xứ thành lập, cứ 30 năm lại đổi tên một lần, luôn xuất hiện dưới hình dạng một người tàn tật, nhưng bọn họ đều biết Lận Dương Phong không phải tàn tật, mà là bởi vì linh khí của trời đất đã dần dần đi vào mạt pháp, trên đời có linh khí thuần khiết quá ít, cậu ta chỉ có thể ăn như vậy để duy trì sinh hoạt. Khi không có đủ thức ăn, thân thể cậu ta sẽ càng ngày càng yếu, chỉ có thể ngồi xe lăn, ra đòn không dễ dàng, mỗi một lần ra tay đều rất mệt mỏi, cho nên chỉ khi Đặc Ban Xứ thật sự cần mới dùng đồ ăn có linh khí tích lũy được trao đổi. Nói cách khác, Lận Dương Phong và Đặc Bản Xứ dù có quan hệ giao dịch với quốc gia cũng không có tình cảm gì đặc biệt, không ai biết Lận Dương Phong là người như thế nào, là người hay là ma. Chỉ cần cậu ta tạo điều kiện giao dịch như vậy là đủ kính trọng rồi, cho nên thái độ của Đặc Ban Xứ đối với Lận Dương Phong cũng rất tế nhị. Lận Dương Phong chắc chắn là quân bài mạnh nhất, là át chủ bài của bọn họ, đảm bảo cho Đặc Bản Xứ tiếp tục hoạt động, không thể không có tình cảm sau nhiều năm như vậy, nhưng đồng thời bọn họ cũng sẽ lo lắng nếu như Lận Dương Phong có đủ thức ăn, năm này qua năm khác sẽ hồi phục, nếu trở nên mạnh mẽ hơn, liệu anh ta có còn duy trì được trạng thái ổn định như vậy không? Nếu Lận Dương Phong mất kiểm soát, đó sẽ là nỗi kinh hoàng lớn nhất của đất nước này. Bạch trưởng phòng thở dài, hiện tại linh khí trong thiên hạ ngày càng nhiều, yêu ma cũng không ngừng xuất hiện, mà ông chủ Nhan đối với Lận Dương Phong lại có thái độ kỳ quái như vậy, có lẽ là có biến. Dù thế nào đi nữa, như ông đã nói, trước khi Lận Dương Phong chưa mất khống chế, bọn họ phải đoàn kết mọi lực lượng mới có thể thống nhất được. Hết chương 8. Chương 09, ba nhóm người tới. Sau khi trải qua nhiều phen sinh tử, nhân cơ hội quen biết với một người của Đặc Ban Xứ, Khâu Tiểu Linh đã trực tiếp trình báo vụ án, cho thấy sự thật rằng bạn trai của cặn bã suýt giết mình. Phương Chấn Ban đã nhận lời, ông nói sẽ đưa ra tuyên bố cho cô ấy, và tiến hành sắp xếp điều tra. Khâu Tiểu Linh sau khi từ biệt Phương Chấn Ban về nhà, trực tiếp ngã xuống giường. Trải nghiệm của ngày hôm nay có thể coi là ly kỳ, ai ngờ rằng cô lại được cứu mạng khi mua một chiếc kẹp tóc bình thường lúc mình bị cho leo cây. Cô rất biết ơn ông chủ Nhan, cẩn thận ngẫm lại, nếu như cô không đi mua kẹp tóc mà trực tiếp về nhà, có lẽ sau một thời gian nữa, cô cũng sẽ cảm thấy có chút vô lý, sẽ đến khách sạn chờ tên cặn bã kia, để khỏi mất mặt trước mặt đám bạn cùng lớp cặn bã và tìm một nơi để trang điểm, tất nhiên cô cũng sẽ thấy cặp cẩu nam nữ đó. Nghĩ đến đây Khâu Tiểu Linh không khỏi rùng mình một cái, vội vàng tháo kẹp tóc ra, xoa xoa trên mặt, mới yên tâm hơn một chút, nếu không có vật này bảo vệ tấm thân, cô nhất định đã bị thiêu chết rồi, cho dù không chết thì chắc chắn cô cũng sẽ bị bỏng nặng. May mắn thay, Khâu Tiểu Linh lật người ngồi dậy, vội vàng lục lọi các hộp, tủ trong nhà. Không, ân cứu mạng vĩnh viễn không thể báo đáp, ông chủ Nhan tuy rằng kỳ quái, nhưng cô vẫn phải cảm tạ. Cuối cùng cũng tìm được đồ tốt dưới đáy hòm, Khâu Tiểu Linh đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ yên lành. Đương nhiên, cô cũng sợ mình không nói gì, nếu ông chủ cửa hàng không hài lòng với cô thì làm sao? Sáng sớm Nhan Trinh ở sân trong đào bới đồ đạc, trên người anh không thấy có trang bị gì, thân hình gầy gò. Nhưng vừa vung tay lên thì trên mặt đất liền xuất hiện một cái xác thú khổng lồ, trên mặt đất bỗng nhiều thêm ra một con giả thú khổng lồ, con nào cũng có hình thù kỳ dị khiến người ta không khỏi kinh hãi khi nhìn vào. Ví dụ, trông giống chim cút, nhưng màu mỏ và một số chỗ khác với chim cút, kích thước cũng khác, có một số động vật giống vượn có kích thước khác nhau, màu lông cũng khác nhau, thậm chí có một số loại giống khuôn mặt người, và hình dạng cơ thể của chúng chỗ nào cũng quái dị. Điều đáng sợ nhất là mỗi con thú đều toát ra một cổ uy áp mạnh mẽ, nếu như người bình thường đứng ở đây, có thể sẽ bị nghiền nát đến không thể đứng thẳng hoặc phải nằm xuống, thậm chí có một số người có năng lực cũng tới xem, còn có tất cả phải cảm thấy rằng những điều này là khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, xác của các loại giả thú đã chất đống trong sân, gần như không còn chỗ để bước xuống, Nhan Trinh nhìn nó thất vọng nói, cái tổ này vẫn còn quá nhỏ, lúc đầu, anh không ngờ bảo bối nhỏ sẽ tự đưa đến cửa nhà mình sớm như vậy. Vì vậy anh nghĩ rằng thật tốt khi để cơ thể teo tóp của mình ở nơi này, nhưng khi đứa bé đến, anh muốn lấy tất cả mọi thứ trong núi ra, nhưng lại không có chỗ để, vì vậy anh lại chọn đến hoa mắt. Ngay lập tức, anh cảm thấy nơi này không còn tốt như lúc đầu nữa. Thở dài mấy hơi, Nhan Trinh đi đến cái ao bên sườn đồi, ném một vật gì đó vào đó. Lần này, mỗi lần anh ta búng tay, một hoặc thậm chí nhiều vảy lấp lánh, và những con cá có hình dạng khác nhau được ném vào trong bể. Ngoại trừ con cá, trong dòng nước quanh đồi, anh ta lại búng vài lần, và có những con sò lớn nhỏ nhiều màu sắc được tung lên rơi xuống dưới làn nước. Ánh sáng lấp lánh khiến ngọn đồi càng thêm tiên khí. Nhan Trinh làm xong những thứ này, lúc đó mới phát hiện nội viện của mình thật sự không còn chỗ để đứng. Trong số những thứ được bày ra ở đây, anh nên chọn cái nào? 2. Lựa chọn thật khó khăn. Khi Nhan Trinh rơi vào thế khó lựa chọn, đột nhiên có người gọi anh. Nhan Đại Sư, Nhan Đại Sư. Ngài có ở đó không? Nhan Trinh nhớ tới đây là nam nhân chạy việc vặt cho mình, nghĩ nghĩ liền bước ra khỏi cửa Thùy Hoa. Ở sân trước, Chu Ích Dân đang đợi sẵn, dưới chân túi lớn túi nhỏ, thấy Nhan Trinh đi ra, vội vàng thu dọn đồ đạc, đưa cho Nhan Trinh rồi nói, Nhan Đại Sư, cảm ơn ngài đã xua đi xui xẻo và chỉ ra hướng đi cho tôi, nếu không. Tôi đã tìm được người hại mình, giải quyết được khúc mắc trong lòng, nay tôi chính thức đến thăm và nói lời cảm ơn, tôi thực sự rất biết ơn. Nhan Trinh khoát tay, đặt đồ đạc trước cửa Thùy Hoa, kéo Chu Ích Dân vào trong cửa hàng ngồi. Chu Ích Dân ngồi sau chiếc bàn lớn chạm trổ, vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhan Trinh, ai, từ lúc ngài chỉ phương hướng, tôi phát hiện phương hướng của kẻ hại mình giống với phương hướng của công ty tôi cảm thấy có gì đó không ổn, có lẽ là đồng nghiệp của tôi đã làm điều đó. Sau đó, tôi đi làm vào kỳ nghỉ, vì vậy tôi đã đi kiểm tra, thì ra công ty Chu Ích Dân làm việc là một công ty lớn đã niêm yết, ông là một trong những giám đốc bộ phận kinh doanh, cũng là một nhân viên cũ đã vào công ty hơn 10 năm. Cũng không có mấy người, và một số người trong số họ đã trở thành bạn thân của ông, có thể nói là ông có rất nhiều mối quan hệ, ngoài tiền lương cơ bản, tiền lương hàng tháng khá cao, cũng vì điều này mà ông có thể mua được một căn nhà ở thành phố B, hơn nữa ông cũng có thể nhanh chóng lấy cho Nhan Trinh một cái chứng minh thư, mấy ngày là đã tìm được một căn nhà thích hợp cho Nhan Trinh. Gần đây có người mách nước rằng toàn bộ bộ phận của họ đều có người lọt vào tầm ngắm của quản lý cấp trên. Nguyên nhân là do làm ăn xuất sắc nên quản lý bộ phận hiện tại sẽ được thăng chức, vị trí của ông sẽ bị bỏ trống. Quản lý sẽ chọn một trong những trưởng bộ phận hiện có đã làm việc hơn 7 năm để đảm nhận vị trí này. Đương nhiên, tin tức này vẫn chưa công bố, nhưng những người biết tin tức, tự nhiên là tiến vào điều tra trạng thái trước, có thể chuẩn bị. Chu Ích Dân là người có thành tích tốt nhất trong tất cả các giám đốc kinh doanh, ông đã làm việc 12 năm, nếu không phạm sai lầm. Về cơ bản ông là ứng cử viên chắc chắn, trong số các giám đốc điều hành khác, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, họ Hồ, rất có tham vọng, anh ta hy vọng mình sẽ là người trở thành giám đốc bộ phận rồi tiếp tục thăng tiến. Giám đốc Hồ vẫn đang cố gắng hạ bệ Chu Ích Dân, nhưng vào lúc này, một món nợ mà anh ta từng mắc phải đã đến hạn, mắt thấy điều này quá bất lợi đối với mình, hắn ta vội tìm người trước kia giúp mình làm bậy lần nữa, để Chu Ích Dân thay hắn ta chịu xui xẻo. Chỉ cần quỷ xui xẻo có thể giết chết Chu Ích Dân, chủ nợ nguyện ý rời đi, Chu Ích Dân xui xẻo thật, không liên quan gì đến hắn ta tất nhiên sẽ không còn cường địch nữa, mà người khác thì hắn ta có thể xử lý họ mà không cần dùng quá nhiều thủ đoạn, và sau đó hắn ta sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí giám đốc bộ phận hiện tại. Nhan Trinh nghe xong câu chuyện phức tạp này liền sửng sốt, thật nham hiểm, Chu Ích Dân thở dài, ai nói không phải chứ? Nhan Đại Sư, tôi cũng không giấu ngài. Người họ Hồ này sau khi vào công ty là do tôi dạy dỗ, tôi cũng không bảo hắn ta báo đáp ân tình, nhưng cũng đừng làm tổn thương tôi nhiều như vậy chứ. Tôi cũng phát hiện ra khi hắn ta bắt đầu bị quỷ xui xẻo bám lấy, hắn ta đã hủy hoại một số hợp đồng lớn, vị trí giám đốc kia chắc chắn sẽ không có phần của hắn ta, áp lực tâm lý cũng rất lớn. Sau này tôi đến tìm hắn ta, chưa hỏi mấy câu thì hắn ta đã kể hết sự tình, hiện tại hắn ta đã bị hành hạ không còn hình dạng con người. Còn tệ hơn tôi lúc đầu, hắn ta thấy tôi không sao, liền muốn hỏi tôi ai đã giúp tôi, biết, hắn ta nhất định muốn tôi cầu xin ngài giải quyết chuyện này. Nói đến đây, ông lại ngập ngừng, nhưng tôi đã không đồng ý, tôi cũng không nói với hắn ta ngài đã cứu tôi, nếu ngài nghĩ tôi đã làm gì sai. Nhan Trinh khoát khoát tay, mày cũng giãn ra, không có việc gì. Chu Ích Dân mừng rỡ, đúng vậy, oan có đầu nợ có chủ, nợ hắn ta thiếu bây giờ cũng nên trả rồi. Nhan Trinh thản nhiên ừ một tiếng, không nói thêm gì về chủ đề này nữa. Chu Ích Dân thở phào nhẹ nhõm, Nhan Đại Sư chủ động cứu ông, theo ông nghĩ, Nhan Đại Sư nhất định là người rất mềm lòng, hiện tại ông không muốn Nhan Đại Sư cứu người đó, ông vẫn còn có chút lo lắng Đại Sư tức giận, May mắn đại sư không giận, có lẽ là đại sư có thể hiểu ông, dù sao ông cũng không phải thánh nhân, một người muốn giết ông lại đi nói cho hắn ta biết người có thể cứu mạng sao, rẻ rúng như vậy. Nhan Trinh đưa chén trà cho Chu Ích Dân uống, Chu Ích Dân uống vào, vị trà có chút kỳ dị, nhưng sau khi nhấp một ngụm, nỗi uất ức vì đồng sự tính toán của mình bị chặn lại trong lòng, oán khí trong lòng mình cũng tiêu tan, ông cảm thấy tốt hơn nhiều, thậm chí còn có một chút vui vẻ. Chu Ích Dân không khỏi hỏi, Nhan đại sư, đây là trà gì? Nhan Trinh lắc đầu, không phải trà. Chu Ích Dân kinh ngạc, là sao? Nhan Trinh đáp, bình thảo ngâm nước. Anh đứng dậy, đi đến cái kệ bên cạnh, lấy xuống một chậu hoa nhỏ, đặt lên bàn, đẩy về phía Chu Ích Dân, đây, nó là cái này. Chu Ích Dân thoạt nhìn, đây không phải là rau dền đông sao? Nhưng khi ngửi kỹ, ông lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao nó có mùi vị giống hành lá? Không phải rau dền đông, mùi không giống. Thấy vị Nhan đại sư này cũng không có ý giải thích, ông cũng không hỏi nữa. Dù sao ngửi vài lần, tâm tình ông cũng thật sự cảm thấy rất tốt. Chẳng lẽ là một loại thực vật kỳ dị nào đó? Không có việc gì pha hai chén trà uống cũng rất tốt. Lúc này, Nhan Trinh lại nói thêm, xào cũng được. Chu Ích Dân, ồ. Ngay khi bầu không khí giữa hai người sắp trở nên có chút khó xử thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lại có một người bước vào. Một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc quần sóc ngắn tay và buộc tóc đuôi ngựa cao, trông thật trẻ trung. Người này là Khâu Tiểu Linh, cô đến thăm Nhan Trinh, nhưng cô không mặc váy nữa, chủ yếu là một lần bị cháy kia, cho dù không bị bỏng cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Nếu không phải là mỗi lần cắt tóc ngắn trông cô rất ngu ngốc thì chắc chắn cô cũng đã cắt tóc rồi. Khâu Tiểu Linh trên tay cũng xách túi to túi nhỏ, nhìn thấy Nhan Trinh thì vội vàng chạy tới, cúi đầu thật sâu, hôm qua tôi chưa kịp nói, hôm nay thật sự phải cảm ơn ngài, không có ngài chắc ngày hôm qua tôi đã bị thiêu chết rồi. Chu Ích Dân nghe xong, cũng là người thiên nhai lưu lạc như mình nên vội quay đầu nhìn sang. Nhan Trinh nói, chính cô mua mà, liên quan gì đến tôi đâu. Khâu Tiểu Linh đưa đồ, nhìn Nhan Trinh nhận lấy rồi mới cung kính nói, ngài bán cho tôi thứ có thể cứu mạng với giá 3.000 tệ, chẳng phải là có lòng tốt với tôi sao? Nếu là ở chỗ khác, chút tiền ấy có đáng là gì? Chu Ích Dân không khỏi ở bên cạnh nói, thật là như vậy, vừa rồi tôi suýt chút nữa bị người ta hại chết, lúc đó là Nhan đại sư nhìn thấy, cho tôi một thứ, vậy mới cứu tôi một mạng. Khâu Tiểu Linh đang lo mình có chuyện gì đắc tội với ông chủ Nhan, nghe thấy Chu Ích Dân nói vậy liền vội vàng bắt chuyện, chú cũng vậy sao? Ngày đó vừa nhìn cháu đã thích chiếc trâm cài tóc này rồi, cô cẩn thận cầm lấy nó ra khỏi túi, đưa cho Chu Ích Dân xem, ông chủ cửa hàng nói rằng nó rất có duyên với tôi, nó đã cứu mạng tôi vào chiều hôm qua, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông chủ cửa hàng đã thấy rằng tôi chỉ mang theo 3.000 tệ tiền mặt và tôi sắp chết. Đó là lý do tại sao anh ấy bán chiếc trâm cài tóc cho tôi. Chu Ích Dân chợt hiểu ra, đúng vậy, Nhan đại sư chính là như vậy. Nhan Trinh thờ ơ trước lời khen, anh không phải thấy như vậy, anh chỉ nhìn thấy một mảnh mây đen bao phủ toàn thân cô gái, khuôn mặt đen đến biến dạng, anh nhìn không đành mà thôi. Trò chuyện rôm rã, Chu Ích Dân và Khâu Tiểu Linh cũng kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của mình, mỗi người đều tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng dành cho đối phương, và họ đã trở thành bạn nhờ Nhan Trinh làm trung tâm kết nối ở giữa, mặc dù Nhan Trinh không có nói chuyện với họ nhiều, nhưng bao nhiêu đó cũng có thể kéo gần quan hệ rồi. Một lúc sau, có một vị khách từ bên ngoài bước vào, vị khách tới lần này tuy cao to nhưng khuôn mặt baby, tính tình có vẻ rất hoạt bát, nhìn dáng vẻ ngoài 20, cho người ta cảm giác rất nhiệt tình, đi tới đi lui phía trước các kệ hàng khác nhau, anh ta nhìn gần như tất cả ngọc bích, sau khi nhìn thấy ngọc bích, anh ta không cầm lên ngay mà đi đến kệ gỗ trong cùng có rất nhiều đồ tạp nham, nhặt lên một ít ngọc hình hoa quả, mang đến trước mặt Nhan Trinh, hỏi, ông chủ, mấy thứ này bán bao nhiêu tiền? Nhan Trinh liếc nhìn mấy loại trái cây, rồi nhìn cậu trai có gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, 2.000 một miếng, anh chàng có gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời không chút do dự chuyển tiền cho anh, giá này được rồi, anh còn hàng không? Có bao nhiêu tôi cũng lấy. Nhan Trinh suy nghĩ một chút, cậu nói cho tôi biết đội trưởng của các người ở đâu, tôi có thể cho cậu 2 miếng, chàng trai có gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời sững người ngay lập tức, cái này, Nhan Trinh hơi quay đầu lại, lấy làm lạ hỏi. Trên người cậu có mùi của Phương Chấn Bang, vậy sao không nói cho tôi biết? Sắc mặt chàng trai có gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nhất thời tối sầm lại. Này, có mùi của Phương phó đội nghĩa là sao? Cái này mập mờ quá đi nhé, chẳng phải cậu chỉ là đội viên thôi sao? Lúc trước bị Phương đội phó gọi lên nói chuyện một hồi lâu, chắc vậy mới nhiễm một chút khí tức. Hơn nữa ít như vậy thì mũi của loại chó nào có thể ngửi thấy được chứ? Mà điều khiến cậu kinh hãi hơn nữa là, cậu đã bị nhìn thấu trong nháy mắt khi cậu vừa đến gần. Sau đó cậu còn phải giao lưu kết bạn với mọi người, tranh thủ mượn sức đối phương để hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng bên kia lại muốn địa chỉ của lận đội trưởng, cậu có nên đưa ra hay không? Nếu không đưa ra, vậy có phải cậu đàm phán thất bại với một người nguy hiểm hay không? Nếu cậu cho, lận đội trưởng bị ép phải bán sắt, nhất định sẽ làm khó dễ cậu, nói không chừng còn có thể bị đánh một trận, lận đội trưởng đánh người, đau lắm luôn á. Nhan Trinh nhíu mày, cậu không nói cho tôi biết. Hết chương 9. Chương 10, tìm tới cửa. Lời vừa nói ra, cả căn phòng lập tức yên tĩnh, Chu Ích Dân và Khâu Tiểu Linh nhất thời không dám lên tiếng, trong lòng cười khổ, chẳng lẽ đây là đến sai thời điểm à? Còn so với Khâu Tiểu Linh, hôm qua Chu Ích Dân có lẽ đã biết chút gì đó, Chu Ích Dân có thể nói là lúng túng, Khâu Tiểu Linh còn chưa nói chuyện với anh nhiều. Nhan Trinh nhìn chằm chằm cậu thanh niên có gương mặt như mặt trời, nói đi. Thân thể cậu thanh niên có gương mặt như mặt trời cứng đờ, thực xin lỗi ông chủ, tôi không thể phản bội tổ chức. Nhan Trinh nhìn cậu một lúc, thấy cậu ta toát mồ hôi lạnh, liền cười nhẹ, cũng được. Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, nghe nói phản bội sẽ bị xử bắn. Anh chàng có gương mặt như ánh nắng mặt trời mồ hôi đầm đìa, đồng tử không tự chủ được co rút, như vừa nghĩ ra điều gì ghê gớm lắm, may mà chỉ nghĩ trong đầu thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy vị ông chủ Nhan này coi trọng lận đội trưởng bọn họ như vậy, nếu cậu nói điều đó một cách tùy tiện, chắc có lẽ còn xui xẻo hơn. Sau đó, anh chàng có gương mặt như ánh nắng mặt trời cười khan vài tiếng, ngượng ngùng cáo từ rời đi. Nhan Trinh khẽ hừ một tiếng, phiền phức, Chu Ích Dân sờ sờ mũi, đứng lên nói, đúng rồi, Nhan đại sư, tôi không quấy rầy, không muốn chậm trễ việc của ngài, ngài có số di động của tôi rồi đúng không? Nếu có việc gì cần tôi làm thì cứ gọi cho tôi là được. Nhan Trinh gật đầu, được. Khâu Tiểu Linh cũng rất hóng hỉnh, thật ra cô muốn hỏi cái kẹp tóc làm bằng chất liệu gì, hay là có phải là pháp bảo gì trong truyền thuyết không, nhưng bây giờ nhìn lại, cô nghĩ cũng không nên hỏi, dù sao cũng rất dễ sử dụng, cứ phải làm rõ ràng như thế làm gì, dù cô có biết nguyên tắc cũng vô dụng. Nhưng mà, cô cũng không nói lời tạm biệt ngay lập tức, cô lắp bắp mở miệng, chuyện đó, ông chủ. Nhan Trinh lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt trong veo, Khâu Tiểu Linh thì thào nói, tôi còn có thể mua đồ ở đây không? Trong truyền thuyết hình như đề cập đến rất nhiều bảo vật là dành cho người có duyên, sau khi cô có được chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích, liệu có cơ hội mua những cái khác không? Lúc này cô đã mang theo tất cả số tiền mà mình đã tiết kiệm được, Nhan Trinh hơi kinh ngạc, mua được mà. Khâu Tiểu Linh vui mừng ngẩng đầu, thật sao? Nhan Trinh nhíu mày, tại sao lại giả? Khâu Tiểu Linh tim đập thình thịch, cái gì cũng được. Nhan Trinh, đều được mà. Nữ nhân này nói nhiều thật, Khâu Tiểu Linh không chần chừ nữa, lập tức đến bên kệ chọn từng viên, tuy không biết những viên khác có công dụng giống nhau không nhưng nhất định là đồ tốt chứ. Vật liệu tương tự có thể được chọn đầu tiên, Chu Ích Dân vừa đi tới cửa, nghe được Khâu Tiểu Linh cùng Nhan Trinh đối thoại, sực nhớ tới mình, vội vàng nói, Nhan đại sư, tôi cũng mua một ít được không? Nhan Trinh biểu môi, không cần cái gì cũng hỏi tôi. Mở cửa hàng ra để bán mà. Chu Ích Dân trầm mặt một hồi, biết người này sốt ruột, vội vàng đi tới nhặt lên. Ông cho rằng tủ đựng đồ Khâu Tiểu Linh mua có thể chống cháy, cũng nên chọn một cái cùng chất liệu, còn cái trên người ông có thể xua đuổi tà ma. Ngoài ra, cũng chọn. Nhưng mà, lúc hai người họ cầm đồ đi hỏi giá thì nó không rẻ chút nào. Khâu Tiểu Linh đã trả hết số tiền tiết kiệm 200.000 tệ hiện có của mình và nhận được một đôi vòng tay ngọc bích và một mặt dây chuyền ngọc. Vòng tay ngọc bích được làm từ chất liệu giống như chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích, và mặt dây chuyền ngọc bích có nhiều màu, cô ấy đã chọn một chiếc giống như Chu Ích Dân. Chu Ích Dân đang mua nhẫn, có mấy viên ngọc bội nhiều màu sắc và những chiếc trâm ngọc cùng loại, cả nam lẫn nữ, định quay về tặng cha mẹ vợ, để vợ về nhà mẹ đẻ trước, sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì ông mới đón vợ về nhà. Sau khi hai người rời đi, Nhan Trinh buồn bực đi vào sân sau, dùng ngón tay cào vào xác mấy con giả thú, nào thì cắt chân. Ướp gia vị, cánh thì có thể om, còn những loại trái cây đó, không bằng ép lấy nước đi. Sau khi chuẩn bị xong 8 món ăn, một canh, một thùng cơm và một chai nước trái cây lớn, Nhan Trinh lấy một cây gỗ trên núi về sẽ làm một hộp thức ăn cao bằng nửa đầu người, chia làm 10 lớp, cầm trên tay bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh đóng cửa tiệm lại, chậm rãi nhìn xung quanh rồi chọn một phương hướng để đi. Mùi trứng bé con ở đằng này, bước chân của Nhan Trinh thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ sau vài phút, anh đã đi ra khỏi con phố này, nhìn trái nhìn phải, rẽ phải rồi ung dung bước đi, không đến 3 phút lại đi qua một con phố khác. Cứ như vậy, Nhan Trinh đi 7-8 lượt, đi đến đường số 1 thành phố B, đi tới trước một con ngõ nhỏ. À, mùi trứng bé con ở đây là đậm nhất. Rồi Nhan Trinh đi thẳng vào ngõ, đến cuối ngõ. Nơi này có một cánh cửa nhỏ đóng chặt, anh vươn tay đẩy nhưng không đẩy ra, liền tăng thêm lực, rầm, cánh cửa bị đẩy, ngã xuống. Sau cánh cửa là một con đường tối đen, sau khi cánh cửa ngã xuống đất phát ra tiếng động lớn, một con chó khổng lồ nhanh chóng nhảy ra, bổ nhào về phía Nhan Trinh. Nhan Trinh nhìn nghiêng, vươn một tay ấn lên đầu con chó khổng lồ, ngao. Con chó khổng lồ tru lên thảm thiết, ngã lăn ra đất. Nhan Trinh một tay xách theo con chó khổng lồ, đi dọc theo con đường tối, nhưng con chó khổng lồ cao hơn 1 mét nên bảo Nhan Trinh xách nó còn không bằng nói anh thực ra là kéo nó vào. Chờ đi đến cuối con đường tối đen, phía trước có chút ánh sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái sân nhỏ, phía trước là một gian nhà tranh, trên cửa treo mành trúc. Nhan Trinh vừa buông tay ra, con chó khổng lồ lại kêu lên một tiếng, cụp đuôi chạy sang bên kia, nằm bất động. Cũng vào lúc này, tiếng xe lăn quay đầu vang lên, bức mành trúc được vén lên, một giọng nói cáu kỉnh truyền ra, mày làm cái trò gì vậy? Sao không trông cửa? Trông không được tao nấu lẩu thập cẩm bây giờ. Lận Dương Phong thường xuyên tự bế ở trong phòng, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, cho dù bên ngoài có bị đánh như chó, chỉ cần trước cửa phòng cậu im lặng thì cậu cũng mặc kệ. Nhưng hôm nay không biết đám người kia làm gì mà con chó ngu xuẩn bên cạnh cậu sủa ầm ĩ, làm cậu đau đầu, muốn làm thịt nó ghê. Nhưng Lận Dương Phong vừa đi ra, ngước mắt lên liền thấy trong sân có một thanh niên lẳng lặng đứng, thân hình gầy gò, hai mắt vừa thấy liền sáng ngời. Một giây sau, Lận Dương Phong nghe thấy người này nói, này, muốn ăn lẩu không? Người nọ nhìn con chó ngu xuẩn lắc đầu, không được, linh khí không đủ, ăn không no được. Lận Dương Phong hít một hơi thật sâu, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, không biết làm cách nào để thoát ra. Sau khi giữ lại, cậu lên tiếng hỏi. Anh đang làm gì ở đây? Nhan Trinh cười tươi như hoa, dùng cánh tay mảnh khảnh nâng hộp thức ăn 10 tầng lên, giọng điệu vô cùng sảng khoái nói, tôi tới giao thức ăn cho em. Lận Dương Phong, không cần. Không đúng, làm sao anh tìm được tôi? Mấy tên ngốc kia nói à? Nhan Trinh lắc đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt Lận Dương Phong, nghiêm túc nói, em đi đâu tôi cũng có thể tìm được. Bởi vì em là trứng bé con của tôi nhớ mùi. Hết chương 10.